Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình 2017. Tập 8, chương 9.8. 6 giờ sáng, Khang Kiếm về đến Tân Giang, Giản Đơn đã ngủ một giấc ngắn ngay ngắn trên xe. Nhưng tinh thần vẫn không được tốt, anh đưa Khang Kiếm về tới tiểu khu. Khang Kiếm hỏi về lịch trình buổi sáng hôm nay, cũng chỉ là bố trí công việc thường ngày. Anh bảo Giản Đơn buổi sáng không cần đến văn phòng, về nhà ngủ cho khỏe rồi buổi chiều hãy đi. Giản Đơn đi rồi, anh lên nhà tắm một cái, thay bộ quần áo sũng mồ hôi. Thấy giỏ quần áo thay ra bên ngoài đã chất đầy quần áo, ánh nắng dọi vào thấy rõ sàn nhà phủ một lớp bụi. Khang Kiếm nhún vai, lặng lặng nhìn gương cạo râu, chải đầu. Ngôi nhà không có bà xã, có còn là nhà nữa không? Khang Kiếm đánh xe tới thành ủy, anh xuống xe lịch sự gật đầu chào cậu cảnh vệ đứng gác ở cổng. Trong phòng đăng ký bên cạnh bỗng xuất hiện một cậu cảnh vệ khác, đứng nghiêm trước mặt Khang Kiếm rồi lịch sự nói. Chào trợ lý Khang, có một trung tá muốn gặp anh. Khang Kiếm nhíu mày nhìn cảnh vệ đầy dò hỏi. Thành ủy là cơ quan công quyền quan trọng, không phải ai cũng có thể vào được. Đôi khi một số người dân bất bình hay căm ghét xã hội sẽ tụ tập ở cổng thành ủy gây náo loạn. Khang Kiếm đã từng tận mắt chứng kiến mấy cô nông dân ở xưởng dệt khóc lóc chửi bới trước cổng, định xông vào bên trong, khiến mấy cậu cảnh vệ sợ hết hồn không dám xông lên, sau phải nhờ cảnh sát vũ trang tới lôi đi. Việc ra vào thành ủy có quy định nghiêm ngặt, muốn vào thành ủy làm việc thông thường phải đăng ký trước, xác định người cần gặp đang ở trong, cũng phải được sự đồng ý thì các đồng chí cảnh vệ mới cho người đến làm việc vào. Mà quan chức như Khang Kiếm muốn gặp là phải hẹn trước, rồi phải thông qua thư ký, nói rõ là có chuyện gì, sau đó phải đợi thư ký báo cáo rồi mới quyết định xem có được gặp hay không. Mấy cậu cảnh vệ này không phải là mới đến làm sao, ngay cả mấy quy định này cũng không nắm được. Khang Kiếm cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu cảnh vệ bị Khang Kiếm nhìn cho đỏ mặt tía tai. Tôi đã xem chứng minh thư quân đội và cả chứng minh nhân dân của anh ấy. Anh ấy nói tìm anh có việc gia đình, tôi bèn bảo anh ấy đợi một lát, đang định gọi điện thoại thì đúng lúc nhìn thấy trợ lý Khang, tôi... Khang Kiếm nhíu mày, không làm khó cậu cảnh vệ nữa. Vậy anh ta đâu? Trong lòng lại thấy càng kỳ lạ hơn, không quân cũng quan tâm đến chuyện gia đình của anh sao? Trung tá Thương, trợ lý Khang tới rồi. Cậu cảnh vệ ngoái đầu vào trong gọi, một người đàn ông tuấn tú trong bộ quân khục, không quân màu xanh da trời bước ra. Chào anh, trợ lý Khang, tôi là Thương Minh Thiên. Người đàn ông đưa tay về phía Khang Kiếm. Nghe tới cái tên Minh Thiên, Khang Kiếm hơi khựng lại. Anh thấy hơi quen, đã nghe ở đâu đấy rồi. Thương Minh Thiên đã nhận ra vẻ hồ nghi của anh. Tôi là hàng xóm hồi nhỏ, cũng là bạn của Bạch Nhạn. Khang Kiếm nhớ ra rồi, lúc anh đến tìm Bạch Nhạn trong bệnh viện, cô từng nhờ thầy bác sĩ Lãnh kia truyền lời gì đó cho Minh Thiên. Từng tế bào trên khắp người anh dựng lên đầy cảnh giác. Vậy mời anh vào. Cửa lớn đông người qua lại, đứng ở đây sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Thương Minh Thiên lắc đầu. Tôi mời anh Khang đến quán trà gần đây ngồi một lát được không? Không, sẽ không lâu đâu. Khang Kiếm trầm ngâm giây lát. Được. Thành ủy nằm trên một con phố không có nhiều hàng quán, phần lớn đều là văn phòng trụ sở của các ban ngành. Hai người đi một lúc mới tìm được một quán trà. Thương Minh Thiên bước vào bỏ mũ ra, đợi Khang Kiếm ngồi xuống rồi mới ngồi. Khi nhân viên phục vụ tới, anh cũng lịch sự mời Khang Kiếm chọn đồ uống trước, sau đó mới chọn cho mình. Quán trà buổi sớm khá vắng vẻ, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bê hai tách trà lên, Khang Kiếm nhấp ngụm một trà, im lặng đầy cảnh giác. Người sĩ quan trước mặt trông còn khá trẻ, anh ta tìm mình rốt cuộc là vì chuyện nhà gì. Dù gì cũng đã lăn lộn trên quan trường vài năm, anh có nguyên tắc làm việc của chính mình. Trước khi chưa nắm được con bài của đối phương, tuyệt đối không chủ động mở miệng. Ai ngả bài trước người đó bị động, lấy lùi để tiến là thượng sách, kinh nghiệm này anh có. Thương Minh Thiên khẽ nhấp một ngụm trà xanh rồi lại trầm mặc hồi lâu. Anh lấy từ trong túi sách ra tiệm tang theo hai tờ giấy, khẽ đặt lên bàn rồi đẩy về phía Khang Kiếm. Khang Kiếm cúi nhìn, mặt bỗng đanh lại. Thỏa thuận ly hôn. Khang Kiếm, phiền anh ký một chữ, Tiểu Nhàn đã nói không cần bất kỳ tài sản gì của anh, cũng không cần tiền nuôi dưỡng, chỉ cần ly hôn, cô ấy sẽ ra đi tay trắng. Thương Minh Thiên nói. Trung tá Thương, đây hình như là chuyện giữa tôi và Bạch Nhạn, anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi ký vào đây? Khang Kiếm nghiến răng nghiến lợi hỏi, lửa giận bừng bừng, anh bất giác co hai bàn tay nắm thành nắm đấm. Dựa vào sự quan tâm của tôi với việc Tiểu Nhàn. Thương Minh Thiên từ tốn trả lời, hiên ngang đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Khang Kiếm. Sau khi đã làm nhiều chuyện với cô ấy như vậy, anh vẫn đã không còn xứng đáng ở bên cô ấy nữa. Ngọn lửa trong lòng Khang Kiếm sắt lan ra khỏi cánh đồng, anh cười khẩy. Trung tá Thương, anh không cảm thấy anh rất mạo muội sao? Bất luận anh là bạn gì của Bạch Nhạn, dù anh có tư tưởng gì với cô ấy, thì tình hình như anh đã quên mất một điều. Bây giờ tôi vẫn đang là chồng của cô ấy. Cuộc hôn nhân nhằm vào mục đích trả thù, không từ thủ đoạn là cuộc hôn nhân vô đạo đức. Anh đúng là nói khoác không ngượng mồm, lại còn dám xưng là chồng của Bạch Nhạn. Đường đường một đấng nam nhi mà dùng âm mưu hiểm độc để đối phó với một cô gái yếu ớt như Bạch Nhạn. Có bản lĩnh gì chứ? Anh bất mãn với bà Bạch Bố Mai thì đi mà trả thù bà ấy. Bạch Nhạn có tội tình gì? Có một người mẹ như vậy, cô ấy lớn lên không hư hỏng, giữ mình trong sạch đã không hề dễ dàng. Còn anh, có cha, có mẹ, cuộc sống đầy đủ, anh khổ sở ở chỗ nào? Anh đừng ra vẻ ta đây ghê gớm lắm, anh bây giờ có khác gì bố anh không? Tôi thật sự không thèm đứng đây để nói chuyện với cái đồ ngụy quân tử của anh. Vì Tiểu Nhạn nên tôi đến yêu cầu anh ký tên mà thôi. Gân xanh phập phồng từng sợi trên trán Khang Kiếm. Lửa rừng rực cháy, thiêu đốt đôi mắt, cũng đốt lý trí của anh. Mẹ nói chứ, mày là cái thá gì? Hôm nay ta phải dạy cho mày biết cái gì chó là được nói. Khang Kiếm đứng bật dậy, vung nắm đấm về phía Thương Minh Thiên. Thương Minh Thiên không đề phòng, né người theo phản xạ, nắm đấm vung vào giữa mũi. Hai hàng máu đỏ chảy từ mũi Thương Minh Thiên xuống, Khang Kiếm thở hồng hộc, trừng trừng nhìn Thương Minh Thiên bằng ánh mắt quái gở. Anh không nhớ mình đã đánh bao nhiêu giờ chưa, hoặc là từ nhỏ tới lớn chưa từng đánh nhau, nhưng không có nghĩa là anh không biết đánh. Vừa rồi đấm nhanh quá, dùng lực quá mạnh, bàn tay hơi ê nhức. Anh bẻ khớp xương, máu nóng vẫn trào lên từng đợt. Khí dồn nén ở ngực, không thể không tìm cách giải tỏa, nếu không anh sẽ phát điên mất. Ngay đến Liêu Tinh, Bạch Nhạn cũng chưa từng nhắc tới tình hình thật sự của bọn họ. Nếu không phải vì Y Đồng Đồng quyến rũ Lý Trạch Hạo, chắc chắn Liêu Tinh sẽ không biết gì. Mà cái tay Thương Minh Thiên này lại hết biết ngọn ngành, có thể thấy Bạch Nhạn tin tưởng hắn ta nhường nào. Không chỉ có vậy, Thương Minh Thiên còn chiếm hết tất cả thời gian trước khi anh quen Bạch Nhạn. Nếu anh đoán không nhầm, Thương Minh Thiên và Bạch Nhạn nhất định là thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư tư lựa. Trước mặt mọi người được gọi là chồng Bạch Nhạn như anh, hắn ta không hề che giấu sự che chở, yêu thương, trân trọng với cô trong giọng nói. Thương Minh Thiên có ý định gì với Bạch Nhạn, khỏi cần phải nói nữa. Có phải chỉ cần đợi Bạch Nhạn ly hôn, Thương Minh Thiên sẽ lập tức nắm lấy tay cô? Nghĩ tới cảnh này, Khang Kiếm không thể không thừa nhận. Bọn họ tuổi tác ngang nhau, dung mạo, khí chất hòa hợp, trông rất xứng đôi, đẹp như tranh vẽ. Lẽ nào Bạch Nhạn đã cho Thương Minh Thiên một câu trả lời khẳng định, nên hắn ta mới hung hăng tìm tới yêu cầu ly hôn. Đây rõ là chuyện nực cười nhất trên đời, bọn họ coi anh là gì chứ? Bạch Nhạn vẫn là vợ của anh, ông chồng này có bám váy vợ không? Khang Kiếm không biết mình đang đố kỵ, ghen tuông hay phẫn nộ, chỉ biết không thể nuốt trôi cục tức này, tim lạnh đến cùng cực. Chính trong lúc anh đang thất thần, Thương Minh Thiên đã đứng vững, lấy giấy khăn trên bàn, qua quýt, chùi máu mũi. Sau đó cởi bộ quân phục trên người, chỉ mặc một chiếc áo mayo. Bây giờ anh mới muốn bảo vệ quyền làm chồng của mình, tiếc là đã quá muộn rồi. Khi anh còn đang có được quyền lợi đó thì anh đã chạy đi đâu? Đêm đến hẹn hò với người đẹp, tặng nhà rồi lại tặng xe. Chiều buông thì bao cả quán cà phê, nghe nhạc, uống cà phê với người đẹp. Khi đó anh vứt Bạch Nhạn đi đâu? Trợ lý Khang vĩ đại, thế giới này không phải anh muốn xoay chuyển thế nào thì xoay đâu. Anh muốn làm tổn thương người ta thì họ đứng yên cho anh. Lúc anh hối hận ngót tay thì người ta đã bổ nhào vào lòng anh. Không có chuyện tốt như vậy đâu. Thằng nhãi danh, mày ngông cuồng quá đấy, liên quan chó gì đến mày? Khang Kiếm gầm lên, lại vung nắm đấm vào mặt Thương Minh Thiên. Minh Thiên lùi lại phía sau, nhanh nhẹn né tránh, rồi bỗng quét chân về phía Khang Kiếm. Tiếp đó là một cú đấm móc trái, Khang Kiếm loạng choạng ngã về phía sau, máu mũi trào ra. Minh Thiên lại xông tới túm lấy áo Khang Kiếm, đấm liên tiếp. Thương Minh Thiên ở bộ đội đã từng tập cầm nã thủ, lại thường xuyên luyện tập. Khang Kiếm đâu phải là đối thủ của anh, nhưng Khang Kiếm cũng không chịu thua. Liều mạng xông lên, hai người ghì lấy nhau lăn lộn trên mặt đất. Lúc thì anh ở trên, lúc thì Minh Thiên ở trên. Trong lúc ẩu đả, cốc tách trên bàn rơi loảng xoảng, vỡ tan tành. Khang Kiếm chỉ có thể gắng gượng chống trả mấy chiêu, một lát sau cơn thịnh nộ còn chưa tan ra hết mặt thì anh đã bị một cú đấm của Thương Minh Thiên chặn lại, tiếp đó lại bị máu mũi xối xả tuôn ra phủ kín. Cú đấm này không phải là tao đánh, mà là đánh thay cho Bạch Nhạn. Cô ấy khác nào một đứa bé không cha không mẹ đáng thương, mày ức hiếp cô ấy, trong lòng có dễ chịu hay không? Mùa hè nóng nực, cô ấy bị bỏng than khắp người, hơn nửa tháng trời nằm trên giường không thể động đậy, không thể tắm rửa. Mùa đông tuyết rơi dày đặc, ống nước đông cứng lại, cô ấy lấy chậu đựng đầy tuyết, đợi nó tan rồi mới nấu cơm rửa mặt. Đôi tay nhỏ bé phóc tuyết đó sưng vù, nứt toác đến rớm máu. Lúc học trung học, có tên lưu manh bỏ lên cửa nhà cô ấy, giỡn ngói nhìn trộm cô ấy tắm. Cô ấy thông minh như vậy lại buộc phải chọn học trường y tá, bởi vì trường y tá có trợ cấp, có thể ra đi làm. Có thể mày sẽ nói mấy chuyện này không phải là lỗi của mày. Đúng thế, chẳng liên quan gì đến mày sất, cũng chẳng ai yêu cầu mày phải làm người tốt giàu tình thương. Vậy mày có thể nhón tay là một người xa lạ không? Mày lại ra vẻ xuất chúng khiến Bạch Nhạn phải động lòng mấy mày. Mày có biết tao ngưỡng mộ mày vì biết bao có thể được lấy cô ấy không? Mày sao lại ngu ngốc đến mức không biết trân trọng như thế? Thừa Minh Thiên đau khổ đến phát điên, nhưng vẫn còn sót lại một chút ý chí. Anh chỉ vào mặt Khang Kiếm. Đây là mặt nạ của mày, tao không đánh. Chỉ cần mày ký tên, trả Bạch Nhạn cho tao, sau này mày cứ làm việc thị trưởng, bọn tao vẫn làm dân đen. Nói xong, Minh Thiên không hề nương tay với những bộ phận khác trên người Khang Kiếm. Thừa Minh Thiên cứ đấm mãi, hốc mắt ngầu đỏ. Từ lúc nghe Bạch Nhạn kể hết ngọn ngành, cục tức này đã dồn nén trong lòng anh. Anh hỏi Bạch Nhạn tại sao không ly hôn từ sớm. Bạch Nhạn nói Khang Kiếm không chịu, nhưng lần này mặc kệ anh ta có chịu hay không, cô cũng phải ly hôn. Thừa Minh Thiên nghe xong liền nổi trận lôi đình. Khang Kiếm là chúa tể thế giới hay sao? Dựa vào cái gì mà hắn nói cưới là cưới, nói không ly hôn là không ly hôn? Anh lo cho Bạch Nhạn không đối phó nổi với Khang Kiếm, sau một đêm suy nghĩ trực tiếp đến tìm Khang Kiếm. Lúc này đây Khang Kiếm đã bê hết mọi một đống bùn, không còn sức lực để nhấc tay lên nữa. Mũi đau như bị xé toạc, chân cũng đau, chỗ nào cũng đau, nhưng tất cả đều không bằng nỗi đau đớn ở trong tim. Bây giờ nếu Bạch Nhạn bị người khác ức hiếp, anh cũng sẽ giống như Thương Minh Thiên, đi xả giận cho Bạch Nhạn. Anh có tư cách này, cũng có dũng khí này, đó là vì Bạch Nhạn là vợ anh là chồng của cô ấy. Anh nên là ông trời của cô ấy. Thừa Minh Thiên là gì của Bạch Nhạn chứ? Hôm qua, ngày mai, hôm nay là anh, nhưng cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ. Mày báo cảnh sát đi, chuyện này không liên quan gì đến Bạch Nhạn, cô ấy sẽ không biết tao đến tìm mày. Thừa Minh Thiên ngừng đấm, chỉnh lại quần áo, mặc quân phục vào, ném tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn vào mặt Khang Kiếm. Mày ký xong rồi thì báo cho Bạch Nhạn. Khang Kiếm vịn vào chiếc ghế đổ để đứng lên, anh lấy khăn giấy lau mũi, dương đôi mắt sưng húp như mắt cá vàng nhìn thẳng Thừa Minh Thiên. Tôi sẽ không ly hôn với Bạch Nhạn, trừ khi cậu đánh chết tôi. Thừa Minh Thiên cười lạnh. Mày còn muốn gì nữa? Cậu không cần biết, cậu đánh tôi trận này có phải là có thể đòi lại những tổn thương mà tôi đã gây cho Bạch Nhạn. Vậy thì tôi và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta thương, tình yêu không có tội. Nhưng tư tưởng đến vợ người khác không phải là đạo mà người quân tử. Ra khỏi cánh cửa này, tôi không hy vọng cậu lại tiếp tục gặp Bạch Nhạn nữa. Nếu không, tôi sẽ đưa cậu ra tòa án binh. Khang Kiếm nói xong, nhặt tờ thỏa thuận ly hôn lên, chậm rãi xé đôi, rồi xé tan thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả xuống mặt đất. Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho Bạch Nhạn. Dừng lại ở đây thôi, sau này cô ấy đã có tôi. Anh ngẩng cao đầu, mặt mũi sưng vù đi qua người Minh Thiên đang đứng ngơ ngác, bước ra ngoài. Qua ánh mắt sừng sốt của người nhân viên phục vụ, anh có thể nhận thức được dáng vẻ của mình không dễ coi lắm. Nghĩ một lúc gọi xe về nhà, ở trên xe anh gọi điện cho Tiểu Ngô, nói mình không được khỏe, nghỉ phép một ngày. Đầu óc Thương Minh Thiên trống rỗng, không biết ra khỏi quán cà phê bằng cách nào, cũng không biết làm thế nào mà đến được chỗ ở của Bạch Nhạn. Gọi điện bảo Bạch Nhạn xuống dưới. Bạch Nhạn vội vã xuống lầu, thấy Thương Minh Thiên dựa vào tường, tóc tai bù xù, dưới mũi còn có một vệt máu thì kêu lên thất thanh. Minh Thiên, anh đánh nhau với ai à? Minh Thiên gật đầu. Với ai? Với Khang Kiếm. Đầu óc Bạch Nhạn nhất thời không hoạt động, như bị hóa đá. Một lát sau cô bỗng nhảy dựng lên, tiến lên túm chặt lấy Minh Thiên. Anh điên rồi, Minh Thiên. Anh đánh nhau với Khang Kiếm. Anh ta là cán bộ nhà nước, là trợ lý thị trưởng. Anh sẽ phạm pháp đấy. Khó khăn lắm anh mới được đi học đại học. Mấy năm liền anh không về nhà, mời em có ngày hôm nay. Anh thế này sẽ bị hủy hoại tương lai. Anh làm gì vậy chứ? Không được, không được. Em phải đi tìm Khang Kiếm. Nói xong Bạch Nhạn quay người chạy ra khỏi cổng tiểu khu. Em tìm hắn ta làm gì? Thừa Minh Thiên đuổi theo Bạch Nhạn. Có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm, em không cần phải lo lắng. Bạch Nhạn khóc nức nở. Chính vì em sợ anh phải chịu trách nhiệm, đây là chuyện giữa em và anh ta, nếu muốn trả thù thì cũng là em trả thù. Sao anh lại nhúng tay vào? Để em đi tìm Khang Kiếm nói cho rõ. Em không được đi xin hắn. Bạch Nhạn khẽ khàng gỡ tay của Minh Thiên ra, lấy từ trong túi một chùm chìa khóa. Anh lên nhà rửa mặt đi, trong nhà đã làm sẵn mì lạnh rồi, không cần em đi cầu xin, mà là nói rõ cho anh ấy hiểu. Loại người đó làm gì có lý lẽ mà nói. Tiểu Nhạn. Thường Minh Thiên vẫn còn muốn nói gì đó, Bạch Nhạn đã chạy vút đi như một làn khói. Như thể có linh cảm, Bạch Nhạn không nghĩ ngợi nhiều, bắt xe đi thẳng về nhà. Vừa vặn chìa khóa, đẩy cửa ra thì bắt gặp ngay ánh mắt u ám của Khang Kiếm. Lòng ngứa lạnh như cho tàn. Cô về nhà rồi, cuối cùng đã về rồi. Anh sẽ không tưởng rằng cô lo cho vết thương của anh, quan tâm đến anh nên mới quay về. Nhất định là cô đã gặp tay Thường Minh Thiên kia, sợ anh sẽ làm chuyện bất lợi cho gã đó nên mới vội trở về để thăm dò. Sao cô có thể không đau lòng cho được? Khang Kiếm nhắm mắt lại, ngồi như một khúc gỗ trên sofa. Anh vì trả thù nên mới lấy cô, vậy thì cô vì cái gì mà lấy anh? Trong lòng cô có chỗ nào dành cho anh không? Còn anh đã như một con thiêu thân nhìn thấy ngọn đèn sáng, như đứa bé sắp chết đuối nhìn thấy một cọng rơm, như mảnh đất tối tăm đợi đến ngày nắng hửng, điên cuồng bất chấp tất cả mà yêu cô, nhưng tiếc là đã muộn. Bạch Nhạn hít vào một hơi, hết hồn trước dáng vẻ bi tráng của Khang Kiếm, Minh Thiên ra tay ác quá. Cô không nói gì nhiều, đặt túi xuống, lấy hộp thuốc ra rồi lấy khăn mặt, đá lạnh đi tới cạnh Khang Kiếm, giúp anh xử lý vết thương. Anh suýt xoa chịu đau, không cử động. Tối qua ngủ ở đâu? Anh hỏi. Phòng 301, tầng 10, tiểu khu Hoa Viên, cách đây nửa tiếng đi đường. Viêm phế quản đã khỏi chưa? Không chuyển nước nữa nhưng còn uống thuốc thêm 2 ngày, đang nghỉ ốm. Ở một mình. Bàn tay đang cầm thuốc đỏ của Bạch Nhạn khẽ run lên, liếc anh. Tối hôm qua Liễu Tinh ngủ với em, chỗ cô ấy trọ bây giờ cũng gần chỗ em. Thường Minh Thiên chỉ là hàng xóm của em sao? Khang Kiếm tiếp tục hỏi bằng vẻ mặt vô cảm. Nhà bọn em ở dãy trước nhã sau, anh ấy là hàng xóm, bạn, đàn anh. Không chỉ có thế chứ. Khang Kiếm đón lấy túi nước đá trường vào mũi. Hắn ta là người tặng em bông hồng giấy phải không? Bạch Nhạn đờ ra như khúc gỗ. Sao anh biết về bông hồng giấy? Khang Kiếm xua tay. Việc này em đừng hỏi, trả lời câu hỏi của anh. Bạch Nhạn nhắm mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu. Đúng vậy. Khang Kiếm cười nhạt. Em đang lo cho hắn ta à? Sếp Khang, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, tính tình Minh Thiên nóng nảy, hồi nhỏ có ai bắt nạt em, anh ấy đều giúp em như vậy. Bạch Nhạn dè dặt nhìn anh. Nếu anh làm gì hắn ta, em sẽ thế nào? Môi Khang Kiếm run lên, tim từ từ trùng xuống. Sếp Khang, anh sẽ không làm như vậy đâu, anh bao dung độ lượng, sao có thể so đo với Minh Thiên được, phải không? Bạch Nhạn, hình như em đang dỗ dành anh, mà hình như cũng đang nài nỉ anh. Trước đây em chưa bao giờ như thế. Bạch Nhạn mím môi lẳng lặng thu dọn hộp thuốc. Sếp tức giận thì cứ chút giận với em, đừng làm khó Minh Thiên được không? Đây chỉ là duyên giữa hai chúng ta. Hai người chứ nhỉ? Khang Kiếm cười hờn dỗi. Đúng là nàng thương chàng tiếc, trong mắt hai người có phải tôi là một tên khốn khiếp không? Bạch Nhạn thành thật lắc đầu. Anh không phải là tên khốn khiếp, anh cũng sống rất vất vả. Bạch Nhạn, sao em không nói thẳng với anh? Thực ra người em thật sự thích là Thương Minh Thiên. Bạch Nhạn không đáp, cất hộp thuốc vào chỗ cũ, đảo mắt nhìn quanh phòng. Anh muốn ăn gì? Khang Kiếm vẫy cô. Bạch Nhạn, em lại đây. Bạch Nhạn đi tới cạnh anh kéo cô ngồi xuống, chăm chú nhìn cô phải đến 5 phút. Bạch Nhạn, anh đồng ý. Hả? Bạch Nhạn không hiểu. Anh không cần một người vợ, trong lòng còn mang hình bóng của một người đàn ông khác. Bạch Nhạn, anh đồng ý ly hôn. Chương 10.1. Trên đời nào thấy cọc tìm châu. Mùa thu như một cô nàng đồng đảnh, trong lúc mọi người chưa kịp đề phòng đã bất ngờ ghé thăm Tân Giang. Hôm qua hè nắng hè vẫn còn rực rỡ, mặt trời chói chang tới mức không thể mở mắt được. Hôm nay khắp phố lá rụng đầy, đất trời u ám, hoa cỏ ủ rũ, sắc thu điều hưu. Sáng sớm kim đồng hồ khẽ khàng chỉ tới 7:30, Bạch Nhạn cuộn mình lưu luyến hơi ấm trong chăn rồi rúc đầu vào bên trong. Trực đêm 2 ngày liền, hôm nay được nghỉ nên cô phải dậy vội, nhưng 10 giờ phải ra ga tiễn Minh Thiên. Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ 1 tháng rưỡi của Minh Thiên đã trôi qua, cô cũng đã ly hôn được 1 tháng 10 ngày. Một tháng rưỡi này nhà họ Thương buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì đứa con gái Thương Minh Tinh mà họ vẫn tưởng rằng rất thông minh và tự trọng hóa sao lại đi làm gái bán hoa ở Tân Giang. Không những thế lại còn đi vay nặng lãi. Bà Thương gào thóc lầm trời lở đất. Trong cơn thịnh nộ, bệnh tim của bà tái phát. Nếu không kịp thời cấp cứu thì suýt nữa hồn đã về Tây Thiên. Thương Minh Tinh quỳ gối trước giường, bà thề thốt sau này sẽ không làm những chuyện khiến bố mẹ đau lòng nữa. Bà Thương vốn muốn từ mặt đứa con gái này, sau được Thương Minh Thiên khuyên giải nên nhận thì nhận. Nhưng bà ra qua định. Khi bà còn sống ở trên cõi đời này, Thương Minh Tinh không được ra khỏi huyện Vân nửa bước, ngày nào cũng phải tới trình diện trước mặt bà. Vẫn chưa hả giận, bà còn cạo chọc đầu Thương Minh Tinh, khiến chị ta không thể ra ngoài, phải ở trong bốn bức tường mà sám hối. Trong lúc buồn thương chồng chất, nhà họ Thương đón cô bạn chiến đấu của Thương Minh Thiên tới chơi. Khi đón cô bạn tới huyện Vân, Thương Minh Thiên đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mẹ anh đang ốm liệt giường, cần có một niềm vui rất lớn để xua đi nỗi u uất trong lòng bà. Mặt khác, bà Nhán cũng rất muốn được nhìn thấy anh sống hạnh phúc. Cô bạn chiến đấu cùng với anh tình sâu nghĩa nặng, anh sẽ biết chuyện của Thương Minh Tinh. Không những cô ấy không kỳ thị mà còn an ủi anh, sẽ còn nói nhờ bạn của bố mình giúp Minh Tinh tìm việc. Như vậy Minh Tinh sẽ không làm đường lạc lối nữa. Nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu mà lấy được người vợ như cô bạn chiến đấu này, cũng coi như giảm sự tiếc nuối trong kiếp này xuống mức thấp nhất. Vì vậy cô bạn chiến đấu đã đến huyện Vân với tư cách là bạn gái của Thương Minh Thiên. Mặc dù không thể cử hành hôn lễ ngay lập tức, nhưng trước một niềm vui bất ngờ lớn như vậy, bà Thương đã hồi phục lại như có phép màu. Phấn khởi dẫn con dâu đi hỏi thăm bạn bè, họ hàng, gặp ai cũng khoe con dâu xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao. Niềm vui này Bạch Nhàn đang ở Tân Giang cũng có thể cảm nhận được. Tối hôm qua, Lãnh Phong và cô cùng mời Minh Thiên với bạn gái anh đi ăn bữa cơm chia tay. Bạn gái của Thương Minh Thiên, ngoài đời còn xinh đẹp và phóng khoáng hơn trong ảnh, tính tình cũng dễ chịu. Trong bữa cơm, ánh mắt cô ấy luôn nhìn Minh Thiên, thỉnh thoảng lại thì thầm nũng nịu với anh. Minh Thiên luôn dịu dàng đáp lại cô, nhưng những lúc không ai nhìn thấy, anh không khỏi thở dài. Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa họ về khách sạn trước, sau đó đưa Bạch Nhạn về chỗ trọ. Lãnh Phong còn hỏi đùa Bạch Nhạn, anh muốn lên uống chén trà có được không? Bạch Nhạn vờ như không để ý, nói cô ở bệnh viện suốt 2 ngày nên nhà cửa bận rộn, đợi lúc nào dọn dẹp gọn gàng, anh sẽ mời lên chơi. Lãnh Phong xoa đầu cô, mở cửa xe cho cô, cười cười rồi ra về. Bạch Nhạn vào nhà, còn chưa tới cửa đã nghe thấy chuông điện thoại, là Minh Thiên gọi. Anh ra ngoài mua ít đặc sản mang về doanh trại, tiện thể xem em đã về nhà an toàn hay chưa. Minh Thiên đứng dưới bóng cây, ánh đèn vàng xuyên qua kẽ lá, hát những đốm sáng lốm đốm trên người anh. An ninh ở Tân Giang rất tốt. Bạch Nhạn cười, cô đứng cách Minh Thiên một cánh tay, thò đầu ra nhìn bàn tay trống không của anh. Siêu thị sắp đóng cửa rồi, anh mau đi đi, bạn anh còn đang đợi ở khách sạn đợi anh đó. Tiểu Nhạn, Minh Thiên run rẩy gọi. Dạ. Tiểu Nhạn, anh muốn ôm em một lần cuối cùng. Minh Thiên cắn môi, hít thật sâu. Từ nay về sau, anh đã có bạn gái. Kiếp này, anh phải chịu trách nhiệm với nghĩa vụ với cô ấy. Anh không thể thoải mái vô tư nhớ về Tiểu Nhạn, cũng không thể bày tỏ sự quan tâm đối với cô. Tiểu Nhạn chỉ có thể nằm trong một góc khuất, không ai biết đến trong trái tim anh. Để khi tỉnh lại giữa đêm khuya thanh vắng, một mình anh thầm lặng nhớ nhung. Minh Thiên, không được. Bạch Nhạn khẽ lắc đầu. Đừng bắt chước những người đàn ông hư hỏng khác, trong lòng trái tim có hình ảnh một người, ngoài mặt lại hình một người khác. Anh phải thành tâm thành ý đối xử tốt với người thì mới có thể nhận được sự báo đáp vẹn toàn từ họ. Bây giờ anh đã có bạn gái, anh ôm em thì sẽ không công bằng với cô ấy, cũng là không tôn trọng em. Trong lòng anh nghĩ gì em đều hiểu rõ, anh đừng nói gì, cũng đừng làm gì. Như thế này là được rồi, sau này em cũng sẽ sống thật tốt giống anh chị. Minh Thiên gật đầu, cô nén nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng. Được, vậy thì không ôm nữa. Tiểu Nhạn, sau này kết bạn thì phải nhớ, nhờ người nghe ngóng trước, đừng cho người khác cơ hội làm tổn thương em. Sẽ không vậy nữa đâu anh, Sếp Khang là ngoại lệ. Tiểu Nhạn, thực ra Lãnh Phong là người đàn ông tốt. Vâng, điều này bệnh viện bọn em cũng công nhận. Bố mẹ anh ấy đều mất rồi, anh ấy không phải là người sành sỏi theo kiểu truyền thống, làm bạn với anh ấy sẽ không quá thiệt thòi. Hơn nữa, anh ấy từng mất đi người thân, chắc chắn sẽ rất biết trân trọng một nửa kia của mình. Minh Thiên, anh nhiều chuyện thật, có phải anh lo em không lấy được chồng không? Mẹ em còn không lo, anh lo cái gì chứ? Đi mau, nếu không bạn gái anh lại đang tìm trẻ lạc bây giờ. Bạch Nhạn giơ tay đẩy anh. Minh Thiên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt mình rồi nhắm mắt lại. Tiểu Nhạn, tạm biệt. Không đợi Bạch Nhạn trả lời, anh tiến lên phía trước, ôm lấy cô rồi vội vàng buông ra, quay người bỏ đi. Lần này thật sự là tạm biệt. Sau này Bạch Nhạn là Bạch Nhạn của người khác, anh là Minh Thiên của người khác, họ sẽ không có bất kỳ sự liên hệ nào nữa. Bạch Nhạn ấn ngón tay vào trong miệng, nước mắt như mưa. Mười mấy năm bầu bạn, ngày hôm nay đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất. Hát xì. Thò đầu ra khỏi chăn, tiếp xúc với không khí lạnh, Bạch Nhạn không nhịn được hắt xì một cái gió to. Cô dây mũi, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Đây là nơi mới của cô, không phải là nhà cũ. Còn người ta, từ cay đắng đến ngọt ngào thì thích ứng rất nhanh, nhưng từ ngọt ngào đến cay đắng thì rất khó chấp nhận. Mấy ngày đầu mới dọn về đây, sáng nào tỉnh dậy cô cũng mơ mơ màng màng, như thể vẫn đang ngủ ở căn hộ cũ. Còn cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và sếp Khang chẳng qua chỉ là một giấc mơ lạ lùng mà thôi. Rửa mặt xong nhìn mình trong gương, cô mới từ từ định thần lại. Đó không phải là mơ, cô đã kết hôn và hiện tại đã ly hôn. Về việc ly hôn của cô, trong bệnh viện, mọi người bàn tán rôm rả, đủ cấp phiên bản. Nhưng tư tưởng chủ đạo thì chỉ có một. Đó là chênh lệch địa vị giữa hai người quá lớn, cô không xứng với sếp Khang. Nghe vậy, Liễu Tình bèn hùng dũng đứng ra bênh vực Bạch Nhạn, nói Bạch Nhạn đòi bỏ sếp Khang trước, khiến mọi người đều nở nụ cười thương hại. Bạch Nhạn lại thấy chẳng sao, bệnh viện đông người, cô có thể làm nhân vật chính của tin đồn thị phi được mấy ngày. Quả nhiên, khi Tiết Thu mất mẻ, chẳng còn ai nhắc tới cô vợ bị ruồng bỏ của trợ lý thị trưởng nữa. Y tá trưởng lại bừng bừng khí thế giới thiệu đối tượng cho cô. Bạch Nhạn, có phải bọn mình đã trở thành gái già ấy rồi không? Liễu Tình hỏi Bạch Nhạn. Liễu Tinh bây giờ rất nghiện đi xem mặt, bất kể là ai giới thiệu, bất kể đối phương là người nào, cô nàng đều trang điểm lộng lẫy, hào hứng đi thể hiện mình, kết quả lại luôn quay về với bộ mặt ỉu xìu. Chả biết đàn ông tốt trốn ở đâu hết, mấy gã mình gặp toàn dạng bỏ đi, đúng là uổng phí cái váy 600 tệ của mình. Liễu Tinh ai oán than thở. 24 tuổi mà là già à? Bạch Nhạn hỏi cô nàng. Trái hẳn với Liễu Tinh, bất kể là do ai giới thiệu, bất kể đối phương là ai, Bạch Nhạn đều không đi. Không biết là do trước đây không được ngủ nghe tử tế hay sao, cứ rảnh là cô lại tranh thủ ngủ quên trời quên đất, có lúc ngủ quá cả giờ cơm. Bạch Nhạn cảm thấy mình và Liễu Tinh thuộc dạng những người phần tử khác nhau. Cô mang cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng, người thường không dám dây vào. Còn Liễu Tinh sống chung với chồng chưa cưới tới mấy năm, cũng coi như là già nhân ngãi ngon vợ chồng. Những người đàn ông khác khó lòng chấp nhận. Bọn họ tuy không phải gái già, nhưng cũng thuộc diện hàng tồn kho khó xử. Viễn cảnh hôn nhân không hề lạc quan. Dạo gần đây Liễu Tinh bị một cú sốc lớn. Có một đồng nghiệp giới thiệu cho cô nàng một anh chàng đã ly dị, lại còn đang nuôi một đứa con. Đàn ông dù có khá khẩm, nhưng ly hôn rồi thì sẽ giống như viên ngọc, đẹp lồ lộ tì vết. Đi gặp mặt về, Liễu Tinh ôm lấy Bạch Nhạn khóc rưng rức. Nhạn, sao mình lại ra nông nỗi này, dung nhan mình không tệ, lương lậu ổn, sao lại không tìm được anh chàng tử tế nào trong sạch như tờ giấy trắng chứ? Bạch Nhạn nguyết cô nàng. Cậu tìm giấy hay là tìm đàn ông? Mình tìm cả hai. Thế cậu là cái gì? Bạch Nhạn hỏi rất chanh chua. Liễu Tình cứng họng. Hai ngày sau, Liễu Tình lại đến tìm Bạch Nhạn khóc lóc. Ủy ban thành phố Tân Giang vừa ra một chính sách mới. Để động viên, thu hút nhiều nhân tài mới cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Tân Giang, đồng thời để giữ chân những nhân tài giảng dạy mà Tân Giang đang có. Thành ủy Tân Giang đã xây thêm mấy tòa chung cư dành cho giáo viên ở phía tây thành phố. Giáo viên cấp 3 có thành tích xuất sắc sẽ được phân cho một căn hộ có diện tích gần 200m² và giá thành chưa tới 3.000 tệ mét vuông. Lý Trạch Hạo chính là giáo viên có thành tích ưu tú. Cú sốc này đối với Liễu Tinh quả thực quá lớn. Giá nhà đất ở Tân Giang hiện giờ đều ở mức 1 vạn tệ 1 mét vuông. Trước đây cô chưa từng nói với Lý Trạch Hạo cả đời này chỉ cần sở hữu một căn hộ 50-60 mét vuông là được rồi. Nếu không thì mua nhà cũ. Bây giờ 200 mét vuông đấy lại còn chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại thuộc về Lý Trạch Hạo và một mụ đàn bà khác. Suốt 14 năm, cô dốc bao nhiêu tâm huyết, tình cảm và công sức huấn luyện Lý Trạch Hạo thành người giỏi giang như vậy. Kết quả lại để cho người khác hưởng lợi. Cục tức này làm sao có thể nuốt trôi đây? Người ta chẳng vẫn nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo đó sao? Tại sao bây giờ rành rành là những kẻ ác mà lại sống vinh vang tự đắc? Còn những người hiền lành như chúng ta lại phải ở đây ngậm đắng nuốt cay? Liễu Tinh không cam tâm. Trước đây anh ta bảo mình phải tiết kiệm, không được hoang phí, bây giờ mình suốt ngày thấy họ ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Nghe nói đợt nghỉ hè, anh ta còn đưa con tiện nhân kia đi du lịch nữa. Bạch Nhạn mỉm cười. Cậu cho rằng đấy là chuyện tốt. Chẳng lẽ không phải? Liễu Tinh lau nước mắt. Tình yêu còn mới mẻ thì như lửa cháy, còn có thể chiếu sáng cả bầu trời. Nhưng sẽ duy trì được bao lâu? Phải chăng cuối cùng, tất cả mọi người đều quay về với chốn bình yên? Mình cảm thấy cuộc hôn nhân có thể đứng vững qua những tháng ngày bình lặng mới bền lâu được. Sao mình nghe mà chẳng hiểu? Liễu Tình chớp mắt, nước mắt như chuối ngọc đứt dây rơi lóng lánh. Bạch Nhạn vỗ vai cô, để cô ngả đầu lên vai mình khóc cho thỏa. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng zoom lên rì rì, Bạch Nhạn vội thò tay lúm lấy. Để ngủ yên, buổi tối cô luôn chuyển điện thoại về chế độ rung. Alo, khụ khụ. Bạch Nhạn nghe điện thoại, cô hơi khan nên cô khẽ húng hắng hai tiếng. Đừng nói với tôi là giờ em đang ở trên giường nhé, Bạch tiểu thư. Lãnh Phong nói mát. Bạch Nhạn bịt ống nghe, thận trọng ngồi dậy đảo mắt mấy vòng, làm ra vẻ như rất tỉnh táo, rất bình thường. Anh Lãnh à, có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn cả, anh chỉ muốn nói với em, bây giờ là 9 giờ 20 phút giờ Bắc Kinh. Vị trí của anh hiện giờ là ở trước bồn hoa dưới tòa nhà của em. Bạch Nhạn nhảy dựng lên từ trên giường xuống đất, chạy thẳng ra ngoài cửa sổ, thò đầu nhìn xuống. Lãnh Phong giơ điện thoại lên cười với cô. Cô vò mái tóc rối bù, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi hét toáng lên. Buông ngay điện thoại rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Kết quả Bạch Nhạn chạy tội tới ga tàu, chỉ kịp chào Thương Minh Thiên một câu trên sân ga thì tàu hỏa đã từ từ lăn bánh. Thương Minh Thiên đứng ở cửa tòa với vẫy tay với Bạch Nhạn. Anh mấp môi nói gì đó, đứng ngược gió, Bạch Nhạn không nghe rõ. Cô muốn tới gần hơn, nhưng tàu hỏa chạy càng lúc càng nhanh. Cô đuổi theo đuôi tàu, thở không ra hơi. Khi không thể đuổi theo được nữa, cô cúi xuống, tay chống đầu gối thở hồng hộc, rồi ngước lên nhìn đoàn tàu đã chỉ còn là một chấm đen. Không hiểu sao mồm bỗng méo sạch đi, nhấp mắt lá trá tuồn rơi. Lần ni biệt này sẽ là mấy năm? Lãnh Phong lặng lẽ đứng sau lưng cô, đợi khi cô bình tâm, lau khô nước mắt rồi quay người trở lại, anh mới bước về phía cô. Đi thôi. Anh không hỏi cô làm sao vậy, hoặc là anh rất hiểu rõ cô đang làm sao, nhưng anh cho rằng không cần thiết phải bàn về chuyện đó nữa. Bạch Nhạn lạnh ngoái nhìn dãy đường dây dài hun hút, lồng ngực vẫn phập phồng. Họ lên xe. Hôm nay anh trực ca nào? Thực ra với chuyên gia như Lãnh Phong, bệnh viện chỉ mong sao cả năm anh không nghỉ. Nhưng đôi khi Lãnh Phong cũng xin nghỉ phép. Nếu không, cả ngày thần kinh căng thẳng sẽ khiến con người ta suy sụp mất. Lãnh Phong chăm chú nhìn con đường trước mặt. Hôm nay anh nghỉ, lát nữa cùng anh đi đến chỗ này nhé. Chỗ nào? Vẫn còn đang chìm trong nỗi đau ly biệt, Bạch Nhạn uể oải chống cằm, buột miệng hỏi. Lãnh Phong liếc cô, mỉm cười rồi ngoặt tay lái, chiếc xe rẽ vào một con phố rộng rãi. Đây không phải là thành cũ trước đây sao? Nhìn công trường xây dựng khí thế ngút trời, ngoài cửa xe đập vào mắt, Bạch Nhạn ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, bên kia là trung tâm thương mại lớn nhất Tân Giang, quá lên một chút là công viên có hồ nước, bốn bề đều là khu dân cư cao cấp. Á, góc phía tây là cùng căn hộ dành cho giáo viên, sau này nơi đây sẽ là khu vực sầm uất nhất của Tân Giang. Môi trường cũng tốt nhất, dịch vụ đầy đủ, cuộc sống vô cùng tiện lợi. Lãnh Phong dừng xe trước một tòa nhà mới xây, rồi đi vào trong. Nghe Lãnh Phong nhắc tới khu căn hộ giáo viên, Bạch Nhạn đoán đó chính là nơi nếu khiến Liễu Tinh đau lòng. Trước khi bước vào cửa, cô không nhịn được, ngoái đầu liếc về phía tây thêm một chút. Cái liếc mắt này lại khiến cô nhìn thấy hai người quen, cô bất giác nheo lại, nhưng cũng chẳng có gì là lạ. Bây giờ là cuối tháng 8, trường học còn chưa chính thức khai giảng, những người ươm mầm vẫn cẩn bẩn có thời gian đi làm việc riêng. Nhưng hình như là tâm trạng các vị thợ ươm mầm không được sáng sủa cho lắm. Lý Trạch Hạo mặt nặng như chì, cắm đầu đi về phía trước, y đồng đồng bĩu môi, mặt cũng chẳng tươi hơn là bao. Điều thú vị là hai anh chị lại không nắm tay nhau mà người trước kẻ sau, trông như thể người rừng nước lã. Thầy Lý đến xem nhà đấy à? Đợi Lý Trạch Hạo đến đi trước mặt mình, Bạch Nhạn cười khúc khích rồi cất cao giọng chào hỏi. Nghe thấy giọng nói quen tai, Lý Trạch Hạo sững người ngẩng đầu lên, cơ mặt đang đanh lại thoắt đỏ bừng, ánh mắt láo liên. Y đồng đồng lẹ làng đi tới bên cạnh Lý Trạch Hạo, nhét vào tay mình lòng bàn tay anh ta rồi ưỡn thẳng người, khóe miệng cong lên, tỏ vẻ âu yếm không ai có thể chia cắt được. Em cũng đến xem nhà à? Lý Trạch Hạo vừa hỏi dứt câu thấy hớ, bởi anh đã đến nhà Bạch Nhạn, căn nhà rất to và sang trọng. Tôi đi cùng đồng nghiệp. À, chính là bác sĩ Lãnh đến cùng tối hôm anh và Liễu Tình cãi nhau đó. Quả đúng là bọn chọn, đúng ấm nước sôi để nhấc lên, màu đỏ trên mặt Lý Nhạc Hạo thoát chuyển thành màu tím bầm, hận không thể tìm được cái lỗ, nà chui xuống. Anh Hạo, em đói rồi, chúng ta tới nhà hàng Hàn Quốc ăn thịt nướng nhé, được không anh? Trấn tĩnh hơn Lý Trạch Hạo, y đồng đồng níu tay anh ta, yêu điệu uốn éo, mắt không thèm liếc Bạch Nhạn. Mặt Lý Trạch Hạo cứng ngắc, không dám trả lời, nhưng cũng không từ chối. Bạch Nhạn cảm thấy nực cười, nhà Lý Trạch Hạo không dư giả gì. Căn hộ đó cho dù là rẻ, giá có rẻ hơn đi chăng nữa, thêm tiền trang trí nội thất thì cũng là một con số không nhỏ. Cô biết rõ lúc này Lý Trạch Hạo đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, không biết trong lòng anh xót xa đến mức nào. Nếu đổi lại là Liễu Tinh thì nhất định sẽ nói: ông xã, chúng ta về nhà tự nấu, sao phải cúng tiền cho bọn tư bản? Đáng tiếc là người đẹp y đồng đồng không hiểu được nỗi lòng của thầy Lý. Thầy Lý, không biết bên khu hộ căn giáo viên của bọn anh có bán căn hộ loại nhỏ không? Nếu có, tôi cũng muốn đặt một căn. Bạch Nhạn cười nhạt. Chẳng phải em có nhà rồi sao? Lý Trạch Hạo dè dặt hỏi, sợ Bạch Nhạn nói lại cho Liễu Tinh. Tôi ly hôn rồi. Giọng Bạch Nhạn thản nhiên nói như thể có mặt trời lên rồi vậy. Nhưng với Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng, câu nói này lại không khác nào một quả bom ném từ độ cao xuống 100.000 mét, khiến bọn họ tan xương nát thịt tung tóe. Theo phản xạ, Lý Trạch Hạo lít sang Y Đồng Đồng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng, đôi tay run rẩy đã tố cáo tâm trạng không bình tĩnh của cô ta. Bạch Nhạn. Lãnh Phong đi một vòng bên trong, không thấy Bạch Nhạn đi vào nên vội quay ra. Em vào ngay đây, tạm biệt thầy Lý, nếu rảnh thì tới bệnh viện của tôi chơi nhé. Nếu bạn gái anh có bệnh gì khó nói thì có thể tìm đến Liễu Tinh, đều là người quen cả, đi cửa sau miễn phí. Bạch Nhạn vẫy tay rồi chạy vào trong phòng kinh doanh. Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng như hai khúc gỗ, im lặng di chuyển về phía trước. Tuy vẫn đang nắm tay nhau, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một tâm sự riêng. Nói thế nào thì nói, làm thằng đàn ông bội bạc cũng không dễ. Lý Trạch Hạo nhận rằng Y Đồng Đồng là tình yêu đích thực của đời mình, nên cắn răng làm trần thế mỹ thời, hiện đại mà chia tay với Liễu Tinh. Vị hôn thê đã đính ước suốt 14 năm trời, dấy lên một làn sóng kinh thời trong trường đại học. Anh ta để thể hiện tình cảm với Y Đồng Đồng ở khắp mọi nơi, phục tùng Y Đồng Đồng một cách tuyệt đối. Ngoài giờ lên lớp, hai người dính nhau như hình với bóng, chiếc hoa dưới nguyệt, nâng chén trước đèn. Họ thực sự sống một cuộc sống một đôi uyên ương và cũng thành công bịt được miệng dư luận. Trường học mà, dù sao cũng được coi trọng năng lực chuyên môn, những chuyện riêng tư cá nhân thì không quá quan tâm. Nhưng sau hơn một tháng, trong lòng Lý Trạch Hạo đã cảm thấy có chút không thoải mái. Đầu tiên là về chiếc xe thể thao và căn hộ mà Y Đồng Đồng hiện đang ở. Trước kia anh ta tưởng bố mẹ Y Đồng Đồng yêu chiều con gái nên mua cho cô. Một lần bố mẹ Y Đồng Đồng tới Tân Giang nên mạnh mời họ đi ăn cơm. Lúc nói chuyện với bố mẹ thì mới biết cô ta chỉ là công nhân bình thường, đã nghỉ ở nhà từ lâu. Để cho con gái đi học trường mỹ thuật, thiếu chút nữa họ đã tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà. Bây giờ có tuổi rồi, chỉ trông chờ Y Đồng Đồng báo hiếu. Khi đó trong lòng Lý Trạch Hạo đã dậy sóng, tiền bố mẹ Y Đồng Đồng về xong. Anh mới hỏi cô, căn hộ và chiếc xe kia ở đâu? Y Đồng Đồng ấp úng trả lời. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Trạch Hạo nên đành phải khai thật. Nghe xong Lý Trạch Hạo như nổi điên, trái tim bị giày xéo bởi một cảm giác sỉ nhục chưa từng có. Anh bảo Y Đồng Đồng lập tức đem nhà và xe trả cho Khang Kiếm. Thế thì em ở đâu? Giúp vào ký túc giáo viên với anh, mấy người dùng chung một nhà vệ sinh chắc. Y Đồng Đồng tức tối thỏi. Hơn nữa nhà ấy, xe ấy em cũng chẳng đòi, đấy là anh ta bồi thường cho sự phụ bạc của anh ta. Bây giờ em là bạn gái của anh, nhưng lại ở căn nhà do người đàn ông khác tặng, mặt mũi anh phải giấu vào đâu bây giờ? Lý Trạch Hạo vung tay lên, co thành nắm đấm, kích động như muốn đánh nhau. Thích giấu đâu thì giấu, dù sao thì trước khi anh có nhà, em cũng không dọn đi đâu hết. Y Đồng Đồng giận dỗi, không chịu nhượng bộ. Lý Trạch Hạo tức tối đá cửa bỏ đi, đó là lần đầu tiên họ hụt hạc. Sau đó vẫn là Lý Trạch Hạo nhượng bộ trước, nếu không thì biết làm sao đây, lời chia tay anh ta không nỡ nói ra. Chương 10.2. Nghỉ hè, Lý Trạch Hạo nhận lời với mấy phụ huynh mở lớp dạy thêm cho con em học. Ngoài ra còn nhận dạy thêm ở lò luyện thi, chỉ cần kiếm ra tiền, cứ tranh thủ được thời gian thì gần như việc gì anh cũng nhận. Số tiền vất vả kiếm suốt một mùa hè không đủ cho Y Đồng Đồng đi Hải Nam một chuyến hay mua mấy bộ váy giao mùa. Y Đồng Đồng từ trước tới giờ tiêu tiền không tiếc tay, gần như thủ tiếp người có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Sau khi ở bên Lý Trạch Hạo, cô ta cũng kiềm chế đi chút ít. Nhưng đồ mỹ phẩm không thể dùng loại quá tệ, quần áo phải thay đổi theo mùa. Dăm bảy bữa lại đi ăn nhà hàng một lần để thay đổi khẩu vị. Thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn đôi chút, mua bó hoa hay món quà xinh nhỏ gì đó. Lý Trạch Hạo thật sự cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Hôm khởi công trường xây dựng, ở khu nhà dành cho giáo viên, trường học mở một cuộc họp công bố danh sách những giáo viên đủ tiêu chuẩn vào ở khu nhà đó. Không ngoài dự tính của Lý Trạch Hạo, anh ta được phân cho một căn hộ 200m². Vị trí tầng cũng đẹp, vì là giáo viên môn phụ, lại là người mới nên Y Đồng Đồng không được hưởng chế độ đó. Tối hôm đó, hai người họ phấn khởi cả đêm không ngủ, Y Đồng Đồng thầm nhủ trong lòng. Mình đầu tư quả cổ phiếu tiềm năng này thật là xuất sắc. Lý Trạch Hạo lại thận trọng đề xuất việc trả nhà, trả xe với Y Đồng Đồng. Y Đồng Đồng ôm cổ anh ta, không giận hơn cũng không trả lời. Trường học bắt đầu thu tiền, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh. Tiền dành dụm suốt 2 năm trời đi làm của anh đâu? Khi biết được Lý Trạch Hạo chẳng dành dụm được đồng nào, Y Đồng Đồng sừng sốt. Lý Trạch Hạo không dám nói tiền của anh ta trước kia gửi cùng một chỗ với Liễu Tinh. Lúc chia tay anh ta không có mặt mũi nào mà đòi lại. Anh tiêu hết rồi. Y Đồng Đồng cuống lên. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không thì để em bán căn hộ của em rồi ứng trước một khoản vậy. Có lẽ vẫn đủ để trang trí nội thất nữa. Không cần. Lý Trạch Hạo thẳng thừng từ chối. Y Đồng Đồng trợn mắt. Đã tới nước này rồi mà anh còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì? Trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, Lý Trạch Hạo gắng gượng vắt mặt dày đi tìm bố mẹ, bạn bè, nhờ người vay ngân hàng, miễn cưỡng gom đủ tiền nộp, nhưng Y Đồng Đồng không có nở nụ cười với anh ta nữa. Vì muốn lấy lòng Y Đồng Đồng, hôm nay Lý Trạch Hạo kéo cô tới xem nhà. Khu nhà vừa mới đổ móng, chỗ nào cũng gần ngổn ngang gạch đá xi măng. Nhưng anh lại không kiềm chế nổi mà tưởng tượng ra cách bày trí trong nhà. Đồng Đồng, em thích vẽ tranh, phòng phía Tây dành riêng em làm phòng vẽ nhé. Làm, Y Đồng Đồng lườm anh ta. Anh lấy xi măng mà làm hay lấy gạch đá làm? Lòng Lý Trạch Hạo trùng xuống, không nói gì. Y Đồng Đồng vẫn chỉ chiết. Anh bây giờ đã nợ ngập cổ rồi, tiền trang trí này anh định vay ai nữa thế? Mấy cái đồng lương còm của anh, vừa trả nợ vừa phải sống, lại còn trang trí, đúng là nói chuyện trên trời. Anh sẽ nghĩ cách. Lý Trạch Hạo lạnh lùng nói. Anh tưởng việc giống như giải toán, cứ cố nghĩ là sẽ ra sao. Em muốn ổn định một lần thôi, cứ tạm bỡ thì em không dọn về đâu. Lý Trạch Hạo há hốc mồm, vẻ tay. Không dọn thì thôi, chả ai bắt em phải dọn cả. Nói xong mặt lạnh tanh quay người bỏ đi. Không ngờ anh ta lại nói như vậy, Y Đồng Đồng tủi thân xị mặt ra. Đúng là gặp ma, màn giàn dỗi này lại bị Bạch Nhạn gắp được. Y Đồng Đồng tức lắm, nhưng bây giờ cô ta không để ý tới chuyện đó. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn tin tức Khang Kiếm đã ly hôn mà thôi. Tại sao anh ấy lại ly hôn? Họ đi ra ngoài đường, Lý Trạch Hạo buông tay cô ra rồi bắt chiếc xe máy đang đậu bên đường lại. Thấy vẻ mặt bần thần của cô, liền tức tối mà gầm lên. Em có vẻ hay không? Em không điếc, anh không cần phải hét lên như thế, đúng là đồ nhà quê. Y Đồng Đồng cũng gào lại, Lý Trạch Hạo cắn môi rồi bỗng nhảy phát lên xe, dồ máy phóng vụt đi. Khốn khiếp, anh quay lại đây cho tôi. Y Đồng Đồng ngẩn ngơ, nơi này không quan xá, anh ta vứt cô lại, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về. Lý Trạch Hạo như không nghe thấy gì, phóng càng lúc càng nhanh. Y Đồng Đồng đứng bên đường tức tối dậm chân, muốn khóc mà không có nước mắt. Đây chẳng phải là cô giáo Y sao? Một chiếc xe hơi màu đen phóng vụt qua người cô rồi từ từ quay lại. Cửa xe mở ra, cái đầu bóng lưỡng của Hoa Hưng thò ra ngoài. Ông chủ Hoa, đúng lúc quá. À, nụ cười mừng rỡ của Y Đồng Đồng đông cứng lại trên môi. Cô bịt miệng, nhìn một đôi mắt lạnh lùng khác đang trên xe bằng vẻ mặt không dám tin. Thật lòng mà nói, giờ phút này Y Đồng Đồng không muốn gặp Khang Kiếm, bị vứt lại trên đường đầy gió bụi, tóc bị gió thổi bay toán loạn, mặt mũi vẫn còn đỏ phừng phừng vì tức Lý Trạch Hạo. Vừa mới từ đi công trường ra, giày và gấu quần vẫn dính bùn. Thảm hại biết bao, trước đây bất kể là lúc nào, trước mặt Khang Kiếm, cô đều giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất. Cô không muốn mất mặt trước mặt Khang Kiếm, cô muốn nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như hoa, tình cờ gặp gỡ anh trong một ngày trời trong gió mát, chứ không phải là vào lúc này. Theo trực giác, Y Đồng Đồng muốn trốn tránh, nhưng ở con đường chẳng mọc nổi một ngọn cỏ, thì lúc này biết trốn vào đâu. Cô ta cắn răng, muối mặt đưa tay lên cào cào lại tóc. Cô nặn ra một nụ cười tao nhã kiểu thục nữ. Khang Kiếm, anh đến thị sát công trường à? Khang Kiếm đúng là bị Hoa Hưng kéo đi để kiểm tra tình hình khu trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại do tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu, nhưng ông ta chỉ là nhà thầu chính. Các đoạn công tác khác đều phát thầu ra ngoài. Tiền thầu đã nhận, các nhà thầu phụ đã lục tục khởi công. Hoa Hưng kiếm không ít nên đã biết biết ơn Khang Kiếm. Con người này lại có một điểm tốt, đó là rất có chừng mực. Ông ta biết lúc này là thời điểm kỳ mấu chốt cho việc ứng cử chức thị trưởng xây dựng của Khang Kiếm. Công trình không thể làm quá khuyết được, tiền phải để kiếm nhưng chất lượng phải tiến độ công trình vẫn phải đảm bảo. Ông ta thực sự coi đây là công việc quan trọng bậc nhất, tiến hành có chút hiệu quả liền kéo Khang Kiếm đến để báo công. Chiều nay lãnh đạo sở xây dựng tới Tân Giang kiểm tra công việc, Khang Kiếm có một báo cáo cần phát biểu. Anh định buổi sáng sẽ xem xét bài phát biểu mà giản đơn soạn nên không muốn đi ra ngoài. Nhưng Hoa Hương nói mãi, chẳng còn cách nào khác, anh đành ôm theo sớt tài liệu lên xe cùng ông ta. Tham quan công trình xong, xét về tổng thể, anh rất hài lòng. Thấy thời gian không còn sớm, anh bèn rủ Hoa Hương đưa anh về văn phòng. Ở trên xe, anh tranh thủ thời gian phát vài ý trên bài phát biểu. Xe bỗng dừng lại đột ngột, Khang Kiếm ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện Y Đồng Đồng đang đứng bên ngoài. Anh thầm cười lặng. Cái lão già Hoa Hương này đúng là thành tinh, vừa rồi ở công trường còn hỏi, xa hỏi gần là có thật anh đã ly hôn rồi không? Anh trừng mắt nhìn ông ta, ly hôn mà còn thật với giả, sau đó ông ta tìm đủ mọi cách để lái câu chuyện sang chủ đề này. Muốn moi ra nguyên nhân dẫn đến việc anh ly hôn. Anh mặt xác ông ta. Hoa Hưng dừng xe lại, có lẽ vì ông ta đoán anh vẫn còn lưu luyến Y Đồng Đồng. Khang Kiếm nhếch mép mỉa mai, gật đầu với Y Đồng Đồng và vẻ mặt bất bình tĩnh, không chút cảm xúc. Rồi lại cúi đầu tiếp tục trên sấp tài liệu. Hoa Hưng không dò được tâm ý Khang Kiếm, xếp lại đang thận trọng. Đang là đang che giấu, rốt cuộc anh ta có muốn thương hương tiếc ngọc mà mời đẹp Y Đồng Đồng lên xe không? Nếu đồng ý xếp thì là chuyện tốt, nếu sai vậy thì sẽ phạm vào một điều đại kỵ. Đứng bên này, mặt Y Đồng Đồng thoát trắng thoát đỏ, lòng đầy chua xót. Khang Kiếm không coi cô như người qua đường, nhưng như thế này còn khiến cô nhục nhã hơn là bị coi là người qua đường. Trong mắt anh, cô là không khí. Không, không khí còn có ích cho con người. Đối với anh, cô đơn giản chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì. Y Đồng Đồng không khỏi căm hận Khang Kiếm thêm mấy phần. Đang căng thẳng, bỗng phía trước có tiếng xe máy nổ bình bịch, tất cả cùng ngẩng đầu lên. Lần này Y Đồng Đồng thật sự muốn chết quách đi cho xong. Chạy xe một quãng đường dài, nghĩ lại vẫn thấy không nỡ nên Lý Trạch Hào lại quay xe lại. Nhưng anh ta không muốn xuống nước trước nên không tắt máy xe mà dừng lại cách Y Đồng Đồng hơn 10 mét, đợi cô ta chủ động đi tới. Nói một hai câu nhỏ nhẹ là anh ta thấy thỏa lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ cạnh Y Đồng Đồng và người ngồi trên xe, trái tim Lý Trạch Hào bỗng nguội lạnh. Anh ta không quay đầu bỏ đi ngay lập tức, chỉ chừng chừng nhìn Y Đồng Đồng bằng ánh mắt quái đản, không chớp mắt lấy một cái, ai mà không có lòng tự trọng. Y Đồng Đồng nhớ lại ngày trước cô ta đã từng hùng hồn tuyên bố trước mặt Khang Kiếm rằng sẽ tìm được người đàn ông hơn anh ta gấp trăm ngàn lần. Nhưng người đàn ông mặt mũi đầy bụi bặm giống như món đồ cổ vừa khai quật được này, căn bản không thể sánh nổi với Khang Kiếm. Hoa Hưng liếc nhìn Lý Trạch Hạo rồi liếc sang Y Đồng Đồng. Cô giáo, cô có quen người đó không? Khang Kiếm nhăn mắt lại, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười thoáng qua khó lòng lấy được, nhưng lại đủ cho Y Đồng Đồng nhìn thấy. Anh có gan bỏ đi thì đừng có quay lại nữa. Lúc này Y Đồng Đồng không còn quan tâm đến hình tượng nữa, ai oán nhìn Khang Kiếm, đem một bụng tức không xả ra được, chút hết lên người Lý Trạch Hạo. Có phải tôi quay lại không đúng lúc không? Ánh mắt Lý Trạch Hạo lạnh tanh, giọng nói lạnh như băng. Rõ ràng là anh nổi nóng với em trước, anh ngang như cua. Anh... Y Đồng Đồng vừa thẹn vừa giận, ấp a ấp úng, nước mắt rơi lã chã. Hoa Hưng lấy làm mừng thầm vì vừa nãy chưa để Y Đồng Đồng lên xe. Hèn gì xếp Khang chẳng nói chẳng rằng, không biểu lộ gì. Thì ra người đẹp đó đã có người tình khác. Mỹ nữ, mới lạ mà còn thú vị, làm gì có ai thích chàng nguội để qua đêm. Rốt cục, em có đi với anh không? Sự thanh cao của người đọc sách thánh hiền khiến Lý Trạch Nhạo không muốn tranh cãi với Y Đồng Đồng. Anh ta chỉ hỏi một câu, nếu Y Đồng Đồng nói không, anh ta sẽ quay đầu bỏ đi. Tình yêu nên hàm chứa cả sự bao dung, nhưng dù bao dung đến đâu cũng không thể chấp nhận đối phương ôm trong lòng một hình bóng khác. Em... Y Đồng Đồng khổ sở liếc nhìn Khang Kiếm, mong ngóng một ánh mắt thương cảm hoặc một câu nói để anh dành cho cô. Khang Kiếm không chút động lòng nhìn mọi việc diễn ra ngoài cửa xe rồi quay sang chỗ khác. Người anh bỗng cứng lại, sau đó anh mở cửa xe dạo bước về phía sau. Hoa Hương ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng anh, mồm há hốc thành hình chữ O. Hôm nay là ngày gì mà tình cũ mới của sếp Khang rủ nhau tẩy tiệu cả. Cô gái bán nhà rất nhiệt tình, không quản vất vả đưa Lãnh Phong và Bạch Nhạn chạy tới chạy lui xem căn hộ mẫu. Căn hộ chỗ chúng tôi là do kiến trúc sư người Anh thiết kế, độ cao vừa ý, ánh sáng tốt, thiết kế theo xu hướng mới nhất của thế giới, hơn nữa môi trường bên ngoài cũng là thượng hạng. Em thích căn hộ nào? Lãnh Phong hỏi Bạch Nhạn. Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp một cái. Kiểu nào em cũng thích, tiếc là không mua được. Cô không muốn mua, cô đã có nhà rồi. Ly hôn, nhà và tiền xếp Khang đều đưa cho Bạch Nhạn, còn anh ra đi tay trắng. Lúc đầu Bạch Nhạn muốn khách khí từ chối, nhưng nghĩ xếp là rừng cột quốc gia nếu lòng nào để anh phải chịu khổ. Sau này nhất định sẽ phải trả lương cao, cấp nhà rộng để anh tránh mưa tránh nắng, còn cô chỉ là một cô y tá còm, nghỉ phép 1-2 ngày cũng bị trừ một đống tiền lương. Có đói có rét cũng chẳng ai mang tới. Tốt xấu gì cô cũng phải gánh cái danh vợ cũ của trợ lý trưởng Thị Khang. Không được sống kham khổ quá, thế nên cô liền thản nhiên chấp nhận. Nhưng căn nhà đó quá rộng, một mình ở sẽ cô đơn. Hiện giờ cô cứ khóa để đấy, thỉnh thoảng mới tới quét dọn. Lãnh Phong nghe Bạch Nhạn nói vậy liền cười. Nếu anh mua thì em thấy kiểu nào hợp? Vậy thì càng không phải hỏi em, người ở là anh vừa mắt căn nào thì cứ chọn căn đó. Về tuổi tác, giới tính chúng ta đều khác nhau, quan điểm về thẩm mỹ, giá trị cũng không giống, em không thể góp ý cho anh được. Lãnh Phong thở dài rồi xua tay với cô gái bán nhà. Mấy hôm nữa chúng ta lại tới xem. Anh phải trao đổi với Bạch Nhạn một chút, cô đã không còn là phụ nữ có chồng, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô, xác lập quan hệ rõ ràng. Cô gái bán nhà nở một nụ cười chuyên nghiệp, hai tay đưa ra tấm danh thiếp. Vậy anh chị về nhà bàn bạc cho kỹ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho em ạ. Chúng tôi không phải... Bạch Nhạn đang muốn chỉ rõ sự hiểu lầm của cô gái thì Lãnh Phong kéo cô lại, tủm tỉm cười đi ra ngoài. Anh vốn mua căn hộ đó để sau khi kết hôn, em mà nói như vậy, người ta sẽ tưởng mình đang cãi nhau đấy. Nhưng em đâu phải đối tượng kết hôn của anh, điều này đương nhiên phải nói cho rõ, nếu ngày mai anh dẫn bạn gái anh tới xem nhà, người ta lại thắc mắc sao đã đổi người khác rồi, họ sẽ tưởng anh rất là ngang đó. Nhỡ may đối tượng kết hôn của anh là em thì sao? Bạch Nhạn sững người, cô vừa từ một hố lửa chui ra, sẽ không vội nhảy ngay vào hố lửa khác đâu. Đừng vội trả lời, khu nhà này bây giờ mới chỉ đang đào móng, muốn giao nhà ít nhất phải 1-2 năm nữa. Em còn có hơn 7 năm ngày để suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ chúng ta đi ăn thịt nướng Hàn Quốc chứ? Lãnh Phong hài hước nháy mắt với cô. Bạch Nhạn nhún vai, nói nhiều cũng vô ích. Cô lấy tay che ánh nắng giữa trưa rồi cùng Lãnh Phong đi ra xe. Bạch Nhạn, một bóng người cao giáo chặn trước mặt cô. Cô bỏ tay xuống. À, anh xếp Khang, anh cũng đến xem nhà à? Ồ, là chủ nhân hố lửa hồi trước. Chà, người đẹp Y Đồng Đồng vẫn xếp Khang kẻ trước người sau, tiếc thật không gặp được nhau. Ủa, gặp rồi kìa. Bạch Nhạn nhìn thấy Y Đồng Đồng mắt ngấn lệ, nhìn chừng chừng sang bên này, người rơm rớm, mầm họ Lý kia thì mặt mày không còn chút thần sắc. Tương tự, sắc mặt của Lãnh Phong cũng không hề dễ coi, nhưng anh cũng không để lộ ra. Không phải, anh đi tìm em. Khang Kiếm nói, buổi chiều anh có cuộc họp, anh muốn đổi bộ vest màu hoa hòe. Tai Lãnh Phong giỏng lên đầy kinh ngạc, nhìn Bạch Nhạn với vẻ khó hiểu. Bạch Nhạn cắn môi, bất lực. Chuyện này á, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng xét ra thì lại chẳng có gì. Xếp Khang tay trắng đi khá là triệt để, một chiếc sơ mi trắng cộc tay, một chiếc quần dài màu tàn, hai tay trống không, vứt lại sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà cũng tất tần tật, chìa khóa trong nhà, rồi dọn đến nhà khách thành ủy. Lúc đầu Bạch Nhạn nghĩ anh ta vội vã đi như vậy, không kịp sắp xếp đồ đạc gì, nên lúc dọn tủ quần áo, cô mở lòng từ bi, thu hết quần áo của anh vào trong vali. Sắp xếp theo mùa, theo loại rồi gọi điện thoại bảo anh tới lấy. Xếp Khang nói nhà khách thành ủy không có đủ quần áo lớn như vậy nên tạm thời để nhờ ở chỗ cô. Lý do này hợp tình hợp lý, Bạch Nhạn đồng ý. Sau đó, cứ cách vài ba bữa Xếp Khang lại tìm Bạch Nhạn mượn chìa khóa phòng để đến lấy quần áo để thay, tiện thể để quần áo không mặc ở đó luôn. Điều này khiến Bạch Nhạn thấy rất phiền lòng. có lúc điều khiến cô điên tiết là xếp hàng gửi dự cuộc họp nào đó, đến lúc phải thay quần áo sẽ gọi điện về cho Bạch Nhạn, lúc đêm hôm khuya khoắt làm cô phải bỏ dậy. Mắt mũi tèm nhèm, theo anh ta lên xe về nhà lấy quần áo. Mấy lần như vậy, Bạch Nhạn muốn phát điên, cô đề nghị được Khang Kiếm một chùm chìa khóa. Khang Kiếm kiên quyết không nhận, hùng hồn nói: "Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nhà này chỉ thuộc về em. Anh mà cầm chùm chìa khóa này, người khác lại nghĩ chúng ta dây dưa lăng nhăng thì còn ra thể thống gì nữa." Bạch Nhạn tức nghiến răng nghiến lợi, không muốn chạy tới chạy lui nên trong lúc bất đắc dĩ đành phải ôm hết đống quần áo của xếp Khang tới chỗ trò hiện tại. Anh muốn gì, cô liền trực tiếp đưa cho anh. Vì thế, tuy đã ly hôn được 1 tháng 10 ngày, nhưng trong 14-10 ngày này, bọn họ gặp nhau không dưới 10 lần, điện thoại thì vô số. "Bây giờ anh đi lấy luôn hay ăn cơm xong rồi lấy?" Bạch Nhạn cố hỏi với vẻ thật tự nhiên, rồi dịch lại gần phía Lãnh Phong, nơi đó có bóng dâm. "Bây giờ..." Xếp Khang không nói nhiều, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc, hoặc giả nói anh căn bản không nhìn thấy người khác, nên người con gái lúc cười có hai má lúm đồng tiền lấp ló này. "Anh Lãnh, vậy chúng ta tới chỗ trọ của em trước rồi đi ăn cơm sau." Bạch Nhạn áy náy cười với Lãnh Phong. "Ừ, ăn muộn một chút cũng không sao, đằng nào buổi chiều mình cũng không có việc gì." Lãnh Phong dịu dàng cười đáp lại. "Tôi đi nhờ xe có tiện không?" Ánh mắt Xếp Khang bình thản dồn về phía Lãnh Phong, tỏ ý câu này là hỏi Lãnh Phong. Bạch Nhạn băn khoăn. "Anh có xe rồi mà." Cái đầu bóng dâm như sân bay của Hoa Hưng đang lấp ló trước xe kìa. "Bây giờ đang phát động phong trào vì một cuộc sống ít carbon. Không nên vì một bộ quần áo mà dùng tới hai cái xe. Hơn nữa ông chủ Hoa cũng còn có việc khác. Nếu không tiện thì..." Khang Kiếm nhíu mắt. Lãnh Phong bĩu môi đầy phóng khoáng. "Đương nhiên là tiện. Mời trợ lý Khang." Anh lịch sự đưa tay làm động tác mời Khang Kiếm. Khang Kiếm khẽ gật đầu rồi quay người lại. Đầu tiên anh đi tới xe Hoa Hưng lấy tài liệu. Chào tạm biệt. Sau đó anh lên xe Lãnh Phong ngồi vào ghế sau. Bạch Nhạn ngồi phía trước. Anh tiếp tục cúi đầu sửa tài liệu, không nhìn hai bóng người sóng vai ngồi phía trước. Chiếc xe nổ máy chạy ra đường cái trong nhìn ngỡ ngàng, chân chối của Hoa Hưng, để lại phía sau một lớp bụi mù mịt. Y Đồng Đồng hít đầy một mùm khói, ọe khan hai tiếng rồi lê từng bước tới ngồi trên xe của Lý Trạch Hạo, quay mặt đi chỗ khác. Mặt đanh lại, Lý Trạch Hạo nổ xe máy, chiếc xe rồ lên, liều mạng đuổi theo chiếc xe phía trước. "Anh chậm thôi, chậm thôi." Chiếc xe lắc lư dữ dội, bụi tung mù mịt không nhìn rõ phương hướng, Y Đồng Đồng tức tối nhéo lưng Lý Trạch Hạo. Vờ như không nghe thấy, Lý Trạch Hạo vẫn tăng ga hết cỡ. Hoa Hưng ngồi trên xe chớp mắt, đợi bụi tan hết, không nhìn thấy bóng xe nữa, mới tự mình lẩm bẩm. "Đừng cố sức mà đoán tâm tư lãnh đạo, đoán tới đoán lui cũng chẳng thể nào đoán ra." Qua gương chiếu hậu, Lãnh Phong nhìn Khang Kiếm vùi đầu sửa tài liệu mà anh tức anh ách. Nhưng anh là người đàn ông vừa thông minh vừa tự tin, không thể thể hiện ra trước mặt Bạch Nhạn được. Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, buổi sáng vừa tiến chân Minh Thiên, bây giờ lại đụng độ với chồng cũ của Bạch Nhạn. Lãnh Phong biết rõ giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn có một tình cảm thuần khiết đẹp đẽ nhất. Tình cảm này đã vượt qua tình cảm trai gái, thậm chí vượt qua cả tình yêu. Nó giống như tình thân, nguồn xa dòng chảy sẽ dài, không bao giờ vượt ra ngoài quỹ đạo. Anh không thể tức giận với một Minh Thiên và Bạch Nhạn như thế, anh quen Bạch Nhạn muộn hơn, chẳng phải sao. Nhưng ông trời vẫn chiếu cố cho anh vẫn còn cơ hội gặp gỡ với Bạch Nhạn của hiện tại, Bạch Nhạn đã được trả lại tự do. Cuộc đời Lãnh Phong tuy không ít duyên với con gái, nhưng không biết có phải do việc bố mẹ qua đời sớm hay không mà tiêu chuẩn nhìn nhận phụ nữ của anh không giống với những người bình thường. Trước tiên anh hy vọng đối phương biết quan tâm chăm sóc, sau đó là hiếu thảo, rồi tới tính cách dịu dàng, điềm tĩnh như cơn gió nhẹ nhàng tháng 3 ấm áp, rồi lúc đi học rồi đi làm, trước sau khi có hai người bạn gái, nhưng không kéo dài lâu, con gái bây giờ do chính sách chỉ sinh một con, lại thêm gia đình có điều kiện nên một số người cứ như thể là con trời vậy. Muốn bạn trai phải phục tùng mọi mặt, động một chút là khóc lóc, giận dỗi, bướng bỉnh, ham hưởng vụ lợi, vô dụng thực dụng. Dần dần Lãnh Phong hơi nản lòng vì sự an ủi rằng duyên phận chưa tới nên anh không vội tìm bạn gái nữa mà dồn hết tâm huyết cho công việc. Khi nghe Miên Thiên kể về Bạch Nhạn, anh thật sự không thể tin được. Đây rõ ràng là người con gái trong mộng mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Lãnh Phong thầm tự nhủ, không cần thiết phải để ý tới Khang Kiếm. Nếu Bạch Nhạn còn tình cảm với hắn ta thì đã không ly hôn. Bạch Nhạn không phải là người sốc nổi, nếu đã ly hôn tức là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nghĩ vậy, tâm trạng của Lãnh Phong thoải mái hẳn, anh chỉ lo trò chuyện với Bạch Nhạn về chuyện trong bệnh viện, coi như Khang Kiếm không tồn tại. Lần này bệnh viện tuyển thêm mấy cô y tá, Mã Gia ngắm được một cô, hai ngày nay đang điên cuồng theo đuổi. Lãnh Phong dừng xe nhìn sang Bạch Nhạn, khi đi ở phía trước là đèn đỏ. Bạch Nhạn không tưởng tượng được dáng vẻ điên cuồng của Mã Gia. Trong ấn tượng của cô, Mã Gia rất hay tỏ vẻ ngầu đời, thâm trầm, nói chuyện lúc nào cũng lấp la lấp lửng. Cô bé đó đồng ý chưa? Thoạt tiên cô y tá đó tưởng sự quan tâm của bậc tiền bối nên đón nhận đầy cảm kích. Đợi tới khi người khác nói rõ hộ Mã Gia, cô ấy vội thẹn thùng mà nói với hắn ta rằng mình đã có bạn trai. Mã Gia tức tối xông đến văn phòng viện trưởng, nói sau này tuyển y tá nhất định phải viết rõ trên lý lịch là đã có bạn trai hay chưa. Bạch Nhạn cười khúc khích. Có thật thế không? Nhìn mấy sợi tóc bị gió thổi bay vào khóe miệng Bạch Nhạn, Lãnh Phong nghiêng người đưa tay gạt tóc cho cô rồi gật đầu. Đương nhiên là thật, thứ bảy tuần sau chúng ta đi khám bệnh ở bên ngoài, em có thể hỏi Mã Gia. À, Bạch Nhạn, dạo này Liễu Tinh có đi xem mặt, có kết quả gì không? Bạch Nhạn phẩy tay. Đừng nhắc tới chuyện này nữa, Liễu Tinh nói cô ấy là nam châm chỉ hút được dai bẹp. Cô ấy chạm trán toàn những gã cực phẩm, các anh chàng hôm nọ, tóc thì như dây thép gai, bụng thì như núi phú sĩ, chiều cao thì giống bảy chú lùn, khiến cô nàng khóc ròng trước mặt người ta luôn. Chương 10.3. Đèn chuyển sang xanh, Lãnh Phong nhấn ga, liếc thấy Khang Kiếm ngồi phía sau đã cất bút đi rồi nhét tài liệu vào cặp, sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào gáy Bạch Nhạn. Anh nghe nói có lần cô ấy kéo em đi cùng, người ta không ưng cô ấy mà lại ưng em. Mặt Bạch Nhạn thoáng ửng hồng. Đừng nghe Liễu Tinh nói vớ vẩn, đó là do cô nàng không ưng người ta nên mới lôi em ra làm cái cớ. Em đâu phải người mai mối, lần sau đừng đi theo cô ấy xem mặt nữa, hiểu không? Nếu Khang Kiếm không có ở đó, Bạch Nhạn sẽ dùng giọng điệu tinh nghịch để trêu Lãnh Phong. Nhưng bây giờ trên xe đang có ba người, nếu cô vội vàng bác bỏ thì sẽ giống như đang cuống quýt xóa sạch quan hệ với Lãnh Phong để chứng minh cho sếp Khang thấy, nếu ngoan ngoãn trả lời lại giống như đang có gì mờ ám với Lãnh Phong. Cô dứt khoát không trả lời. Cười trừ cho qua chuyện, vẻ mặt Khang Kiếm vô hồn như để tâm hồn đang treo ngược cành cây, nhưng Lãnh Phong vẫn phát hiện ra. Sếp Khang, anh có thể dọn đồ đi luôn một lần không? Đừng giống như con chuột mỗi lần tham một tí gạo. Nếu anh sợ phiền phức, em có thể gọi xe mang tới chỗ anh, tiện thể tặng anh một cái tủ quần áo luôn. Bạch Nhạn mở tủ, tìm bộ đồ Khang Kiếm nói. Cô nói sao cho thật hài hòa, thân nhã, với lời hài hước, gói ghém yêu cầu của mình trong những lời thoải mái nhẹ nhàng, âm lượng cũng không thể quá to, không để Lãnh Phong đang uống trà trong phòng khách nghe thấy. Khang Kiếm cởi bộ com lê trên người vứt lên giường, đón lấy bộ com lê có hoa văn thông thả mặc vào, sau đó đi tới trước bàn trang điểm của Bạch Nhạn ngắm nghía, dường như không chú ý tới những lời cô vừa nói. Bạch Nhạn, giám đốc Lưu của Sở Xây dựng tỉnh, là một phụ nữ trung niên 40 mấy tuổi, nghe nói rất kỹ tính trong ăn mặc, yêu cầu đối với người khác cũng cao. Em thấy bộ đồ này của anh hợp với các kẻ vạt nào nhất? Giọng Khang Kiếm không cao không thấp, nhưng đủ để mọi ngóc ngách của căn hộ này đều có thể nghe rõ. Anh muốn bà ấy có thiện cảm với anh. Vừa nghiêng đầu đánh giá Khang Kiếm, Bạch Nhạn vừa tự nhủ. Hóa ra đôi lúc các vị lãnh đạo cũng phải hy sinh nhan sắc cơ đấy. Anh muốn chị ấy nhanh chóng phê chuẩn mấy dự án xây dựng ở Tân Giang, không cho chị ta có cơ hội bới lông tìm vết. Khang Kiếm trừng mắt nhìn cô. Bạch Nhạn cười càng tươi hơn, khóe miệng cong lên một hình vòm cung nhỏ. Bà ấy mà dám bới lông tìm vết thì anh cứ bảo bố anh đập cho bà ta một trận, chẳng phải quan to hơn một chức sẽ đè bẹp chết người hay sao? Bố anh là bố anh là anh. Mặt Khang Kiếm lạnh tanh, tự mình đi tới củ quần áo tìm cà vạt, chọn bừa một chiếc cà vạt nền sẫm hoa tím. Bạch Nhạn đánh vào tay anh một cái rồi chọn một chiếc khác, màu xanh da trời nhạt có hoa văn chìm. Chiếc này, cô gật đầu với anh. Thắt cà vạt xong, Khang Kiếm cài khuy áo, ưỡn thẳng lưng. Trông thế nào? Đẹp dài hết chỗ chê. Không nhìn anh, Bạch Nhạn bĩu môi đi ra ngoài. Chẳng qua chỉ đi gặp một cô bà trung tuổi thôi mà làm như đi xem mặt người yêu không bằng. Khang Kiếm khẽ cười. Dạ dày em không tốt, không nên ăn nhiều đồ nướng. Mà ăn nhiều đồ nướng sẽ béo phì đấy. Trước lúc xuống lầu, Khang Kiếm ngoái đầu lại nói. Bạch Nhạn tươi cười vẫy tay với anh rồi sập cửa dầm một cái. Lãnh Phong uống hết một tách trà, sau đó họ xuống lầu đi ăn cơm. Khang Kiếm đã đi rồi, Lãnh Phong mở cửa xe ra đột ngột hỏi một câu. Bạch Nhạn, đúng là em đã ly hôn với cái tay trợ lý kia rồi chứ? Bạch Nhạn hoang mang. Em có giấy chứng nhận đóng dấu đỏ của cục dân chính, chắc không phải là giả đâu. Lãnh Phong bất lực cắn môi, lẳng lặng lên xe, suốt quãng đường không nói năng gì. Lúc ăn thịt nướng, hai người cũng mải miết cắm cúi ăn, không ai lên tiếng. Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn về, rồi im lặng lái xe ra về. Bạch Nhạn đứng dưới lầu một lúc lâu không mới lên nhà. Vừa vào phòng đã nhìn thấy quần áo xếp khang thay vứt ra trên giường, cô lẩm bẩm mấy câu, rồi mở tủ, rũ quần áo nhẹ, treo vào trong. Bạch Nhạn muốn gọi điện cho Liễu Tinh, kể chuyện bắt gặp Lý Trạch Hạo và Y Đào Đồng cãi nhau. Điện thoại cầm trên tay rồi lại gặp lại. Không thể nói, bây giờ Liễu Tinh vẫn còn vương vấn Lý Trạch Hạo. Nghe được chuyện này, trong lòng không thể không muốn mong ngóng và trông đợi. Từ tận đáy lòng, Bạch Nhạn không hề muốn Lý Trạch Hạo và Liễu Tinh quay lại với nhau. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cả Lý Trạch Hạo này trước đây không phải là lãng tử, mà chính là quân nhân, quân tử. Một khi anh ta đã hư hỏng thì sẽ không giống với lãng tử. Cái hư của lãng tử là chịu ảnh hưởng của môi trường, gặp được môi trường tốt và người tốt, lãng tử sẽ nở rộ, dạng người như hoa. Môi trường của quân nhử tử vẫn tốt, nhưng những người xung quanh mà hết sức trong sạch, trong môi trường như vậy mà anh ta vẫn trở nên hư hỏng, vậy thì hoàn toàn không thể cứu vãn. Bạch Nhạn xua đi suy nghĩ này, thấy nhiệt độ trong phòng vẫn rất cao, cô bèn đi tắm rửa, cội đầu, dọn dẹp nhà cửa, đợi tóc khô rồi trèo lên giường, lại bắt đầu chìm vào cõi mộng. Đang ngủ ngon, chiếc điện thoại trên tay đặt cạnh, bỗng reo lên inh ỏi. Cô giật mình choàng tỉnh mắt, tim đập thình thịch, nhất thời không biết lúc này là lúc nào, thấy bốn bề tối đen như mực, chỉ có chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng. Alo? Cô quyến quýt mở điện thoại, tay vẫn còn run rẩy. Anh say rồi. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, từ đầu dây bên kia vọng tới hơi thở nặng nề của sếp Khang. Bạch Nhạn từ từ ngồi dậy, bình tĩnh hơn một chút. Vậy anh lên giường ngủ đi. Cô không khỏi cáu kỉnh lẩm bẩm, cô có phải thuốc dã rượu đâu, gọi cô làm gì. Tối nay người ăn cơm không đông, anh vốn không định uống nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại uống thêm mấy ly. Ờ, em có biết tại sao không? Tại sao? Đều tại em hết. Bạch Nhạn cau mày. Sếp Khang, tôi nghĩ anh say thật rồi đấy, đi ngủ đi. Giọng cô thoáng chút dỗ dành. Anh vừa nôn xong, hiện tại chưa muốn ngủ. Bạch Nhạn, đúng là lỗi của em. Sếp Khang này, hình như tôi không có mặt ở đó. Em không có mặt ở đó, nhưng em ở trong tim anh, không xua đi được. Hơi thở của cô chậm lại, không dám lên tiếng. Chúng ta mới ly hôn được một tháng, không những em cặp kè với người đàn ông khác mà còn ra ngoài gặp gỡ các đối tượng khác. Sau khi rời bỏ anh, cuộc sống của em rất náo nhiệt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. Anh buồn nên uống thêm vài ly. Sếp Khang, tôi có quyền làm thế, đúng không nào? Bạch Nhạn thận trọng hỏi. Đạo đức quy định, sau ly hôn 6 tháng mới được tiếp xúc với người khác. Phải đợi đến khi cả hai đều đã thích nghi với cuộc sống, không có đối phương thì mới có thể bắt đầu một tình cảm mới. Năng lực thích nghi của anh kém, chúng ta để một năm đi. Một năm? Bạch Nhạn giờ khóc giờ cười, có quy định như vậy sao? Em hét to như thế làm gì? Một năm sau em chỉ mới 25 tuổi thôi, nhưng anh đã 31 tuổi rồi. Anh không sốt ruột thì em sốt ruột cái gì? Khang Kiếm bất bình. Em không phải là sốt ruột. Vậy thì được rồi, anh lại muốn nôn rồi. Mồm Bạch Nhạn méo sạch, cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra tiếng oe oe. Tiếng tiếp theo đó là tiếng giật bồn cầu. Sếp Khang vừa mới ngồi trên bồn cầu gọi điện cho cô sao? Bạch Nhạn trợn mắt hầm hừ với cái điện thoại, cô tin chắc tối nay sếp Khang đã uống rất nhiều. Bạch Nhạn và sếp Khang không giống nhau, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của mình. Đi làm, tan ca, xem phim truyền hình, đi dạo phố, ngủ nướng, chán đồ ăn ở căng tin thì đi chợ một chút đầu dầu dinh dưỡng về nấu cho mình một nồi canh. Khi đó vừa mới bắt đầu tháng 11, mùa thu sắp qua, buổi sáng tỉnh giấc đứng trước gương bôi kem dưỡng da, vô tình liếc người trong gương. Bạch Nhạn giật nảy mình, cô gái trắng bóc nõn nà này là ai? Chẳng phải người ta nói sau khi ly hôn thì người con gái sẽ rất trắng và sao ngược cô lại còn xinh đẹp hơn như trước? Giống như uống phải thuốc bổ vậy, như Liễu Tinh chỉ thất thình tôi mà bây giờ ăn gì cũng không béo, càng ngày càng mảnh mai. Cô sờ eo, nhéo đôi gò má căng mọng. Chúa ơi, toàn thịt là thịt. Cô đi chân trần, cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi đồ lót rồi bước thử lên cân. Mặt bỗng tái đi, cô đã tăng 2 cân rưỡi so với hồi mùa hè. 2 cân rưỡi thịt, đó là khái niệm gì? đặt lên trên thớt cũng là một miếng thịt trắng phau đấy. Phụ nữ ai mà chẳng thích đẹp, vì hai cân giới thịt này mà từ sáng sớm, tâm trạng Bạch Nhạn đã không được tốt cho lắm. Hôm nay Bạch Nhạn trực ca sáng, ca mổ đầu ngày của phòng phẫu thuật hôm nay là của khoa phụ sản. Thai phụ 40 tuổi mới sinh con, hơn nữa thế nào cũng không đồng ý mổ, hai người họ lấy nhau mười mấy năm nhưng mãi không có con, uống mấy bao tải thuốc bắc, khám hơn chục vị bác sĩ Tây Y, đi dọc đi ngang khắp đất nước, cuối cùng mang thai ở tuổi 40. Vì sợ có sự cố, mấy tháng liền, thai phụ đều nằm yên vị ở trên giường. Thai phụ bắt đầu treo đau bụng từ sáng sớm, rên la chấn động cả khu phòng bệnh. Suốt cuộc do tuổi cao, tử cung đã mở nhưng do cơn ho, không đủ nên bác sĩ lại một lần nữa đề xuất sinh mổ. Nếu không cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm. Ông chồng khóc sụt sùi, vừa ký tên vừa kéo áo bác sĩ nói. Tôi cần cả mẹ cả con. Lúc thai phụ mới vào phòng mổ, Liễu Tình cũng bước vào theo. Chỉ kịp gây tê cục bộ liền bắt đầu mổ luôn. Trong không khí lúc này phòng mổ khá nặng nề, ca mổ không phức tạp nhưng tuổi tác của bệnh nhân lại khá lớn. Trong quá trình mổ, thai phụ xuất huyết nhiều, tim đập bất thường. Cũng may bác sĩ đứng mổ nhiều kinh nghiệm nên cuối cùng ca mổ cũng kết thúc thuận lợi. Người mẹ bình yên nằm ngủ trên cáng, Liễu Tinh bế em bé nặng 3kg ra ngoài. Bỗng Bạch Nhạn nghe thấy tiếng khóc xé tai từ bên ngoài vọng vào. Cô mỉm cười chắc chắn là của ông chồng 40 tuổi đầu kia. Dọn dẹp phòng mổ xong, cô rửa sạch tay bước ra ngoài, thấy Liễu Tinh mặt mày tái nhợt đang thẫn thờ dựa vào tường. Cô bước tới huých Liễu Tinh. Sao thế? Cậu phải lòng cậu nhóc mũm mĩm nhà người ta rồi à? Liễu Tinh quay người lại như mất hồn rồi đột nhiên ôm ghì lấy Bạch Nhạn. Nhạn, mình không muốn già như vậy rồi mới sinh em bé. Bạch Nhạn chớp mắt sửng sốt, không hiểu Liễu Tinh bị làm sao. Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không kén chọn nữa, tạm tạm là được, sau đó kết hôn cho sớm, nhất định phải sinh con trước 30 tuổi. Để thể hiện quyết tâm của mình, Liễu Tinh còn bắt chước mấy bộ phim Hàn Quốc hô cố lên. Tay vung vẩy nắm đấm, mặt mày rất nghiêm túc. Ý cậu là, nhiệm vụ trước mắt của cậu là phải tìm được vật dẫn cung cấp tinh trùng. Bạch Nhạn hỏi bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Liễu Tinh kéo Bạch Nhạn một cái. Nhạn, sao cậu ăn nói thô lỗ thế? Mình muốn tìm một ông chồng xứng với mình, yêu thương mình. Mồm Bạch Nhạn méo sạch vì đau. Nói nhảm, rõ ràng là mình toàn nói từ chuyên ngành. Mình thấy hình như không phải cậu đang tìm người chồng, mà tìm người đàn ông có thể giúp cậu sinh con. Thực ra yêu cầu này cũng không có gì là khó. Đàn ông bình thường tuổi tác phù hợp đều có thể đạt tiêu chuẩn. Liễu Tình cười cười tiến lên bịt mồm Bạch Nhạn. Cái đồ nhé danh này, người ta chẳng bị qua thai phụ cao tuổi mà thôi, suýt chút nữa thì mất hai mạng người rồi đấy. Không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười trên mặt Liễu Tinh bỗng vụt tắt như nước chiều rút xuống. Cô thở dài, rụt tay lại ôm lấy người mình. Trước đây mình đã từng muốn sinh đứa con trai giống Lý Trạch Hạo. Học giỏi, lễ phép, mình sẽ không phải lo lắng cho nó. Bây giờ mình cảm thấy cách nghĩ đó thật nực cười. Nếu thật sự để ra con trai của kẻ phản bội bạc đó, chẳng thà mình đâm đầu vào tường cho xong. Bạch Nhạn, cậu đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào chưa? Bạch Nhạn nhíu mày, gõ tay vào má, một lúc sau mới trịnh trọng trả lời. Mình thật sự chưa từng nghĩ tới. Cậu đủ rỉnh quá đấy. Nhạn, thực sự xếp Khang tuy người chẳng ra gì, nhưng tướng mạo lại ổn, sinh một đứa con trai cho anh ta chắc chắn sẽ đẹp trai lắm. Mình không muốn nói mấy chuyện chuyển viện vông này, cậu đừng có trốn việc, về mà giữ lấy miếng cơm manh áo của mình đi. Bạch Nhạn đẩy Liễu Tinh ra cầu thang, không để cho cô nàng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Chính trong một giây trước, trong đầu cô thật sự đã hiện lên hình ảnh của sếp Khang. Chính bởi hình bóng thoáng qua này mà cô nhảy giận mình, không nên muốn nói chuyện nữa. Bận rộn tới tận trưa, đồng nghiệp lục tục tới tăng kin ăn cơm. Còn Bạch Nhạn rót một cốc nước sôi, lấy trong túi ra một bát mì nhai thiệu dạo. Đang chuẩn bị ngồi xuống giờ báo ra xem, vừa ngẩng đầu lên thì Lãnh Phong bước vào. Đã đến bữa rồi còn ăn bánh mì làm gì? Lãnh Phong cau mày vẻ không tán thành. Đây là bữa trưa của em. Bạch Nhạn nói, Lãnh Phong trừng mắt nhìn miếng bánh mì đã bị cắn thành một hình vòng cung với vẻ mặt không thể tin nổi. Bạch Nhạn, tình hình tài chính hiện giờ của em không được tốt sao? Mồm Bạch Nhạn méo sạch, trên thực tế sau khi ly hôn, cô gần như đã lọt vào tầng lớp trung lưu của Tân Giang ấy chứ. Dưới ánh mắt đàn áp của Lãnh Phong, cô thật thà khai báo. Anh Lãnh, kể từ hôm nay em bắt đầu giảm béo, buổi trưa hai lát bánh mì, buổi tối một quả dưa chuột. Buổi sáng em sẽ ăn nhiều một chút. Anh đừng đợi em, mau đi ăn cơm đi. Lãnh Phong lùi ra sau một bước, ngắm cô từ trên xuống dưới. Em béo ở chỗ nào? Đây là bí mật cá nhân, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nào thảo luận. Đợi tới lúc em trở về cân nặng lúc đầu, em sẽ hẹn anh ăn cơm. Lãnh Phong lườm cô. Nói nhăng nói cuội, em mà muốn giảm béo thì quá nửa phụ nữ trong bệnh viện này phải đi nhảy sông tự tử rồi. Anh giật miếng bánh mì trong tay cô, vứt thẳng vào thùng rác rồi kéo cô ra bên ngoài. Em mà là mẹ, anh thêm vài phút nữa thì anh không ăn được món cơm chiên thập cẩm anh thích. Không ăn được thì tâm trạng anh sẽ không tốt. Tâm trạng không tốt thì dễ sừng cổ với bệnh nhân. Nhưng nếu em ăn thêm một miếng cơm, tâm trạng sẽ càng ác liệt. Bạch Nhạn muốn rụt tay lại nhưng Lãnh Phong càng kéo chặt hơn. Buổi tối anh với em đi 10 vòng quanh bệnh viện, tâm trạng em sẽ tốt lên. Lãnh Phong hùng hồn nói. Em trực ca sáng. Buổi chiều là tan ca rồi. Vậy buổi tối chúng ta đi xem phim, lát nữa anh xem có phim gì hay. Anh Lãnh, em mắc chứng thôi miên phim ảnh, cứ vào rạp, phim là vừa chiếu em đã lăn ra ngủ. Rạp chiếu phim bây giờ bật máy sưởi, ngủ dễ chịu lắm, anh sẽ nhớ mang áo khoác cho em. Bạch Nhạn điên đầu, anh chàng bác sĩ Lãnh này không hiểu đang thật hay là đang giả ngốc. Hình như cô ám chỉ rất rõ ràng mà, rằng co một hồi bất giác họ kéo nhau đến ra ngoài cầu đầu cầu thang. Có một người cũng đang lên cầu thang, suýt chút nữa động vào phải họ. Bạch Nhạn. Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nhạn và Lãnh Phong. Bạch Nhạn rụt tay lại, đứng cách xa Lãnh Phong rồi bình thản cười. Bí thư Khang, bác tìm cháu ạ. Lãnh Phong nhìn Bạch Nhạn, đoán chừng người này có lẽ là bố chồng cũ của cô. Bí thư Sở Tư pháp tỉnh Khang Vân Lâm. Bố gọi điện cho con nhưng mãi không nghe máy, trong nhà cũng không thấy ai, nên bố đến đây xem con có đi làm không. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của con đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ông Khang Vân Lâm ngạo mạn gật đầu với Lãnh Phong. Bạch Nhạn thở dài, kế hoạch giảm béo hôm nay của cô xem ra đã thật sự bị hoãn lại rồi. 4 giờ chiều anh sẽ gọi điện cho em. Lãnh Phong mỉm cười nháy mắt với Bạch Nhạn rồi đi trước. Ông Khang Văn Lâm đưa Bạch Nhạn tới một quán trà kiểu Quảng Châu. Họ không gọi thức ăn, chỉ gọi trà và mấy ngón điểm tâm kiểu Quảng Châu. Bạch Nhạn thận trọng ngồi xuống. Đối với ông Khang Văn Lâm, cô không nói được rõ tâm tư của mình. Ông ta và bà Bạch Mộ Mai giống nhau, phận con cái không có tư cách bàn tán. Nếu là cùng độ tuổi, cô sẽ cực kỳ coi thường người đàn ông này. Sao không ăn đi? Ông Khang Văn Lâm ân cần đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gắp một cái há cảo tôm cho vào miệng, cắn từng miếng nhỏ, trong lòng thầm đoán xem ông Khang Văn Lâm đến tìm cô là vì mục đích gì. Khi ly hôn với sếp Khang, cô không thông báo cho bà Bạch Mộ Mai, còn sếp Khang nói với bà Lý và ông Khang hay không, cô không rõ. Từ sau khi chia tay với bà Bạch Mộ Mai ở huyện Vân, mẹ con cô hoàn toàn không liên lạc. Cô hôm đi ngang qua nhà hát Tân Giang, có thấy trên bảng quảng cáo dán poster của Vịch Cây Xương Kinh Ký. Bà Bạch Mộ Mai diễn vai Thôi Oanh Oanh, cô chỉ liếc một cái rồi bước qua, không hề dừng lại. Nhàn Nhạn, tháng trước tổ chức đã nói chuyện và yêu cầu bố lui về sau, kể từ hôm nay bố không phải đi làm nữa. Ông Khang Văn Lâm nói vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng. Bạch Nhạn tiếp tục nhai sủi cảo, cảm giác tôm không được tươi lắm, nhai rất mất công. Bố, chuẩn bị ly hôn với mẹ của Khang Kiếm và dọn tới huyện Vân. Ông Khang Văn Lâm dè dặt nhìn Bạch Nhạn, đôi đũa trong tay cô run lên, miếng sủi cảo tôm rơi bịch xuống bát giấm, sánh một nửa ra bàn, tim cô như bị khoan thùng một lỗ. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn. Cháu đã ly hôn với Khang Kiếm lâu rồi, bác không cần phải nói những chuyện này với cháu. Ông Khang Văn Lâm cười gượng gạo. Không giấu gì con, nếu như hai con vẫn sống tốt đẹp, bố sẽ không có ý nghĩ này, bố sẽ yêu thương con như con ruột. Dù có khó chịu đến đâu, nhưng vì con và Khang Kiếm, vì cái gia đình này, bố sẽ luôn cố gắng. Không ngờ hai đứa lại không có duyên, bây giờ bố lại không có việc làm, để giết thời gian. Trong nhà thì lạnh lẽo, đời người ngắn ngủi, làm người đôi lúc cũng phải nghĩ cho riêng mình một chút. Trước đây bố rất có lạnh lẽo, có lỗi với mẹ với con. Nhưng sau này bố muốn đủ đắp cho bà ấy. Nhàn Nhạn, sau này con thật sự là con gái của bố rồi. Bạch Nhạn trầm rãi ngước mắt lên. Bí thư Khang, thật thì không thể thành giả, giả thì không thể thành thật. Cháu không có quan hệ gì với bác hết. Nhàn Nhạn, mặt ông Khang Văn Lâm đỏ lên, bố biết tin này hơi đường đột. Có lẽ nhất thời con chưa thể chấp nhận được, nhưng bố vẫn sẽ chịu trách nhiệm làm cha với con. Bác là bố cháu. Bạch Nhạn khẽ hít vào một hơi lạnh. Kham Văn Lâm khó nhọc cúi đầu xuống. Bố không phải, bố con... Là ai? Tim Bạch Nhạn đừng đập. Mẹ con không nói cho con sao? Ông ấy là ai? Đợi mẹ con nói cho con đi. Bạch Nhạn, hôm nay bố tới để thăm con vẫn sống tốt chứ? Tốt không thể nào tốt hơn. Bí thư Khang, Bạch Nhạn nhắm mắt lại. Bác muốn đi Huyền Vân, mẹ cháu có biết không? Bác Khang, cháu thật sự không muốn đả kích bác. Với tuổi tác và chức vụ của bác hiện nay, bác đã không phải là người bà ấy cần nữa rồi. Nhân lúc suy nghĩ này của bác mới đang manh nha, tốt nhất là hãy dập tắt nó đi, rồi trở về nhà chăm sóc cho bà Lý. Thực ra đời này người bác cần bù đắp nhất chính là bà ấy, chứ không phải là bà Bạch Mộ Mai. Bác cứ từ từ dùng bữa, cháu đi làm đây. Bạch Nhạn lẳng lặng đứng dậy, không nhìn ông Kham Văn Lâm thêm một cái nào nữa. Ông Kham Văn Lâm bần thần chớp mắt, không định thần lại được. Đi dưới ánh mặt trời, Bạch Nhạn mới cảm thấy người ấm lên. Cô thở dốc từng hơi, như thể đã phải nín thở rất lâu. Mối nghiệt duyên này, lúc nào mới có thể cắt đứt đây? Suốt buổi chiều, Bạch Nhạn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Mặc dù cơ thể cô vẫn đi ra đi vào phòng mổ, người khác hỏi gì cô đều trả lời đầy đủ, y tá trưởng cần gì cô đều có thể đem đến rất chính xác. Nhưng suy nghĩ của cô đã treo ngược cành cây từ lâu. Thực ra đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn tâm lý cưỡng chế. Không thể không thừa nhận, bây giờ dù cô và bà Bạch Mộ Mai có cắt đứt triệt để đến mấy, nước sông quyết không phạm nước giếng, nhưng nước sông hay nước giếng xét cho cùng cũng đều là nước. Bà Bạch Mộ Mai và mẹ cô, điều này không thể phủ nhận. Chuyện của bà, cô không thể không để tâm, hơn nữa lại còn dính dáng đến bố của sếp Khang. Đúng là loạn lại càng thêm loạn. Nhưng cô thấp cổ bé họng, chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn bí thư Khang lao đầu vào lửa mà không dám đưa tay ra cứu giúp. Đúng là nực cười. Ông Khang lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy mà không nhìn rõ được bộ mặt thật của bà Bạch Mộ Mai. Ông ta sẽ không cho rằng bà Bạch Mộ Mai ở vậy bao nhiêu năm là vì không thể quên được ông ta đấy chứ. Nếu bà Bạch Mộ Mai thật sự có thể si tình đến mức đó thì cô đã từ đâu chu ra vậy? Tình yêu quả đúng là trẻ không tha già không thương, khiến IQ của con người ta tụt giảm, có mắt như mù. Hiện giờ trong mắt bà Bạch Mộ Mai, ông Kham Văn Lâm là một kẻ dở ông dở thằng. Theo quan điểm về hạnh phúc và tình dục cường điệu của bà thì ông chẳng có chút giá trị được sử dụng nào. Bà Bạch Mộ Mai sẽ chẳng vì tình yêu mà dành nửa thời gian sau của mình để phục vụ một ông già. Tình yêu rất đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc. Chương 10.4. Bạch Nhạn chỉ hy vọng ông Kha Văn Lâm vẫn chưa kích động đến mức thông báo quyết định này cho vợ cả và vợ lẽ của ông ta. Như vậy có một số người chịu tổn thương có thể ít đi một chút. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, sức chịu đựng của bà Lý có lẽ đã mạnh hơn nhiều so với thời trẻ. 4 giờ lãnh phòng đúng hẹn gọi điện thoại cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn nói mình không được khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nghe vậy lãnh phòng nói là cô đói rồi, anh sẽ đến ngay để đưa cô đi ăn. Bạch Nhạn nắm chặt điện thoại, trong lòng không phải là không rung động. Nhưng con thiếu thân bị thương cũng có sự lựa chọn, không thể cứ thấy nguồn sáng ấm áp là lao đầu vào. Lãnh phòng rất tốt, quan tâm tới cô, tâm tư muốn theo đuổi cô của anh cô cũng hiểu được. Nói ra thì cũng không biết cô hạnh phúc hơn Liễu Tinh biết bao nhiêu lần. Vừa ly hôn đã có một người đàn ông tốt như vậy sẵn chờ đợi. Muốn theo bao nhiêu hư vinh đều có bấy nhiêu. Còn người ta quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Trong lúc đón nhận sự quan tâm của Lãnh Phong, cô đặt tay lên ngực tự hỏi. Điều Lãnh Phong mong muốn cô có thể mang đến cho anh không? Ít nhất, hiện giờ cô không có tâm trạng, cũng không có sự tự tin mang đến cho anh. Bởi vì là Lãnh Phong nên cô càng phải thận trọng hơn. Minh Thiền nói, Lãnh Phong vì cô nên mới tới Tân Giang. Khi đó Lãnh Phong mới chỉ nghe về cô chứ chưa từng gặp mặt. Bất kỳ người con gái nào khi nghe được chuyện này thì đều sẽ bị sự cố chấp và lãng mạn đó làm cho cảm động đến rơi lệ. Cô là một dạng khác, nghe xong trầm mặc rất lâu rồi khẽ thở dài. Em muốn về nhà nằm một chút, trước khi ngủ em sẽ nấu cháo ăn. Bạch Nhạn nói, vậy thằng làm xong anh sẽ tới thăm em. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Bạch Nhạn, hả? Lãnh Phong mím chặt môi, thở thật sâu. Làm bạn gái anh nhé, được không? Bạch Nhạn thông minh sắc sảo thế nào, anh đã được chứng kiến. Nếu cứ vòng vo tam quốc mà không đi thẳng vào vấn đề, cô sẽ còn vòng vo xa xôi hơn cả anh. Câu hỏi ép thẳng vào tim khiến Bạch Nhạn suýt chút nữa thẳng hốt kêu lên. Em đã ly hôn mấy tháng rồi, tâm trạng có lẽ đã ổn định hơn nhiều. Trước đây anh đã từng thổ lộ với em, nhưng khi đó không phù hợp, bây giờ thì được rồi chứ? Lãnh Phong giải thích thêm. Bạch Nhạn thận trọng cân nhắc câu chữ, lựa lời đáp. Anh Lãnh cũng không biết tại sao, có lẽ là vì một lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nên em có vẻ như mắc chứng sợ hôn nhân. Cứ nghe tới hôn nhân là mồ hôi túa ra đầy người. Chúng ta làm người yêu trước, kết hôn nhất thì phải 2 năm nữa. Hồi đi học, anh có học thêm về tâm lý học, nhất định anh sẽ có biện pháp xua tan những chứng sợ hãi của em. Lãnh Phong binh đến, tướng chặn, không hề nao núng. Bạch Nhạn đỏ bừng mặt, thất thời ấp úng. Nhưng em sợ sẽ khiến anh nhớ nhàng. Bạch Nhạn, giọng Lãnh Phong dịu đi như ngọn gió xuân ấm áp thức tỉnh đất mẹ. Anh mất đi bố mẹ khi còn nhỏ xíu, nhưng anh vẫn còn có thể bước ra khỏi bóng đen. Một chút trắc trở này của em thì có là gì? Đừng sợ, đã có anh. Chúng ta thử kết giao xem. Bạch Nhạn bất thần cúp điện thoại, tâm trạng ngẩn ngơ lại càng thận trọng hơn. Đúng là mẹ con đào hoa, hôm nay bà Bạch Mộ Mai có Lã Vương Tử cầu hôn, cô cũng có một người đàn ông ưu tứ ngỏ lời. Hôm nay là một ngày bình thường, đâu có phải ngày lễ tình nhân theo âm lịch, dương lịch gì đâu. Ngồi trên xe buýt, Bạch Nhạn ngẩn ngơ thử mặt ra trước cửa sổ. Người ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô, rồi tốt bụng huých tay cùng một cái. Điện thoại của cô reo kìa. Ồ, lúc này Bạch Nhạn mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhóc, em lại lừa anh rồi. Vừa bấm phím nghe, giọng nói khàn khàn quyến rũ của Lục Đình Phi đã vang lên bên tai cô. Tiếp xúc với Lục Đình Phi vài lần, Bạch Nhạn đã quen với giọng nói mập mờ bờn cỡn của anh, ta nên coi như gió thoảng qua bên tai, không thèm bận tâm. Anh Lục, không phải là tôi chủ động gọi đến, mà là thực ra tôi không có chuyện gì dám làm kinh động đến não lại nhân. Anh chẳng qua chỉ hơn em có 8 tuổi thôi, không phải là già, mà là chững chạc. Lục Đình Phi bất mãn đầu nhau. Dạ chào anh Lục chứng trạc. Bạch Nhạn ngoan ngoãn gọi. Ở đầu dây bên kia, Lục Đình Phi. Cô nhóc, nghe nói bây giờ em đã quay về tầng lớp độc thân giống anh. Hai kẻ độc thân chúng ta ăn mừng tí đi, được không? Bạch Nhạn nhẹ nhàng cười. Thật xấu hổ thay cho đảng khi có một người cán bộ kiểu này. Sếp Lục, gần đây tình hình khu đô thị mới tốt lắm à? Cô nhóc, chuyện lớn tới đâu cũng không quan trọng bằng em. Trời sinh Lục Địch Phi có cái mồm khéo lấy lòng người, đương nhiên anh ta đoán được ra ẩn hí trong lời Bạch Nhạn. Khang Kiếm là đồng nghiệp và anh là của em. Cô nhóc em cũng là người quan trọng của anh. Anh chẳng có ưu điểm gì, nhưng được cái yêu ghét rõ ràng. Cậu ta là cậu ta, em là em. Bọn em đã chia tay, nhưng nói với anh mà nói, cô nhóc vẫn là cô nhóc ngày nào, vẫn luôn trong sáng trong lòng anh. Bạch Nhạn bịt miệng, sợ mình sẽ uệ ra mất. Đối phó với Lục Định Phi, cách tốt nhất chỉ là cười chứ không trả lời. Con người Lục Định Phi này lưỡi ngọt xớt, nghe như không có chừng mực. Bất chấp hoàn cảnh, nhưng Bạch Nhạn cảm thấy thật ra đó chỉ là cách che giấu của anh ta. Trên thực tế, lòng dạ Lục Định Phi không hề nông cạn hơn sếp Khang, dã tâm cũng không hề nhỏ hơn sếp Khang. Sau một màn cười đùa, Lục Định Phi lúc thì dỗ dành, lúc thì ép buộc, khiến Bạch Nhạn cuối cùng phải đồng ý tối thứ 6 này sẽ đi ăn cơm cùng anh ta. Không phải Bạch Nhạn không có cách từ chối, mà là cô biết nếu cô không đồng ý, Lục Định Phi sẽ giống như một con nhặng, vo ve lượn lờ quanh đầu cô bất kể ngày đêm. Có phải bây giờ Lục Định Phi vẫn muốn hợp tác với cô để lật đổ Khang Kiếm? Bạch Nhạn cười khổ, có chút bất lực. Tiểu khu nơi của nhà Bạch Nhạn thuê, nhà bây giờ sinh hoạt rất thuận tiện. Đối diện có một khu chợ nông sản đêm, mỗi ngày vào buổi sáng sớm đều vào muộn, thường bán tôm và cá và rau củ. Nếu tan ca sớm, Bạch Nhạn thích lượn chợ một vòng trước khi về nhà. Vào chợ nhìn thấy mấy người bán đang súng lại ở đồ biển nên cô bước tới nhìn. Mấy suất cua tươi giói đang dương càng lên, con nào con nấy to đùng chắc nịch. Mai xanh càng dài, những sợi lông trên càng vừa đen vừa dài. Nhìn là biết cua đã được mấy năm tuổi, hỏi giá cũng không quá đắt. Mấy người xung quanh mỗi người lấy mấy con, về một cái trong sọt đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cô bé ơi, có mấy con cua về nhà tầm bổ không? Cua này là rất béo đấy. Bác chủ sạp thấy Bạch Nhạn chỉ nhìn mà không mua thì cười cười hỏi. Bạch Nhạn bị bác ta làm cho động lòng, hôm nay vừa khéo cô lại đưa có gì ăn, bụng đã lẹp kép, mà ăn cua cũng không bị béo. Cho cháu 4 con. 4 con nghe không hay, 6 con đi. Bác bán hàng nhanh nhẹn bắt 6 con cua cho lên cân. 120 tệ. Bạch Nhạn đau lòng. Thôi, hiếm khi có dịp xa xỉ nên đành cắn răng móc ví ra. Bạch Nhạn lại xách cua đi sang sạp hàng khác, lượn mấy vòng, mua mấy quả dưa chuột, một ít cà chua bi, cải mầm, một ít mì khô, còn thêm mấy cọng hành. Trên đường về, cô nghĩ về nhà cô sẽ nấu cháo yến mạch, làm bánh kép trứng và nấu một nồi canh cải mầm, sau đó trộn dưa chuột với cà chua bi, làm món tráng miệng. Cua thì dùng dây buộc chặt, rồi hấp lên làm món chính của bữa tối. Tối nay coi như tự chúc mừng mình, đã khuây với cuộc sống độc thân. Chiến dịch giảm béo bắt đầu từ ngày mai vậy. Bạch Nhạn rất thích nấu ăn, phòng bếp mù mịt hơi nước, dầu ăn trên chảo kêu rèn sẻng. Cô cảm thấy rất có hương vị gia đình. Hồi trước ở huyện Vân nhà nghèo, không mua được gì, nhưng mẹ Thương Minh Thiên là cao thủ bếp núc. Ngồi trong sân nhà bà Thương, ngay cả món rau cải xào, đơn giản cũng có thể nấu cho đầy đủ màu sắc hương vị. Cô nhìn mà phát thèm. Sau này đi làm, cô cũng học nấu ăn, dần dần tay nghề cũng ổn. Tai nghe MP3, miệng ngân nga hát, Bạch Nhạn vui vẻ đứng trong bếp thái thái cắt cắt. Lúc trời sắp tối, trên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách đã bày đầy đĩa lớn đĩa nhỏ. Xanh đỏ đẹp mắt, nhất là đĩa cua ở chính giữa. Mày đỏ rực, nước gạch lộ ra ngoài, nhìn mà muốn rớt nước miếng. Bạch Nhạn nghĩ mình cũng lắm ăn được một con, mấy con kia ngày mai gói lại, mang tới bệnh viện cho bọn Liễu Tinh cùng thưởng thức. Trước khi ăn, cô còn cẩn thận đi rửa mặt, cởi tạp dề, vừa bước ra ngoài thì có người gõ cửa. Cô nhìn qua mắt thần, xếp Khang đang đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị. Bạch Nhạn thất đèn đánh tách một cái, rồi mới mở cửa. Đèn hỏng à? Khang Kiếm băn khoăn hỏi, trước lúc lên anh đã cẩn thận nhìn, trong nhà đèn sáng. Bạch Nhạn vặn chờ cửa. Vâng, hôm nay anh muốn mặc bộ nào? Xếp Khang này cả ngày chẳng ra sao, bây giờ đến cũng không thèm gọi điện. Khang Kiếm cảnh giác quét mắt nhìn căn phòng trong bóng tối, cái mũi thính người thấy một mùi quen thuộc. Trong nhà còn ai nữa? Giọng Khang Kiếm người ta không rét mà run. Chỉ có mình em. Không tin lời cô, Khang Kiếm đẩy cô ra, thành thạo tìm ngay ra công tắc, tách một cái, căn phòng lại ngập tràn ánh sáng. Thoạt nhiên anh trừng mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn, bằng vẻ mặt không dám tin. Yết hầu nhấp nhô, sau đó vội vàng xông vào nhà ăn. Phòng ngủ, ban công, phòng bếp, thậm chí là cả phòng vệ sinh cũng xem vào, nhưng thớ thịt căng cứng trên mặt lập tức thả lỏng. Đi phía sau anh, Bạch Nhạn lén lút hua tay nắm đấm, đồ đa nghi. Anh chợt quay người lại, cô không kịp thu về nên đành cười khan, giả vờ sờ đầu. Anh mau đi thay quần áo đi. Đi mau đi. Cô còn phải ăn cơm nữa đó. Khang Kiếm gật đầu, bước vào phòng cởi áo khoác ra. Chỉ mặc một cái áo len bằng lông cừu đi ra ngoài, sau đó vào phòng vệ sinh thay rửa, rồi tiện thể vào nhà bếp mang bát lúa ra. Anh làm gì thế? Bạch Nhạn trợn tròn mắt. Ăn cơm. Khang Kiếm nói một cách hết sức đương nhiên. Đây là bữa tối của em. Một mình em ăn hết nhiều thế này sao? Khang Kiếm nới lòng cà vạt, tự múc cho mình một bát cháo. Em để ngày mai, ngày kia. Bạch Nhạn bực bội. Thức ăn ăn luôn thì tốt, đồ ăn thừa mất hết chất mà. Ngồi xuống ăn đi, trong nhà có rượu không? Nhìn đĩa cua ở chính giữa và món tuyệt chiêu kiểu của Bạch Nhạn đã lâu không được thưởng thức, đôi mắt đen thẫm của Khang Kiếm sáng lấp lánh. Bạch Nhạn đứng cạnh bàn bĩu môi. Chúng ta đã ly hôn rồi, mấy món này toàn mua bằng tiền của em, không có phần của anh. Sau này anh đưa cho em tiền ăn là được chứ gì? Trời cuối thu rồi, đồ ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. Khang Kiếm ấn cô ngồi xuống, đưa đũa vào múc cháo cho cô, còn mình thì tự tò tay vào ra lấy cua. Bạch Nhạn trợn tròn mắt, đập đũa vào tay anh. Cua rất tươi, ăn phải khao cùng, nếu không mấy món kia chẳng còn vị gì nữa cả. Đồng chí xếp Khang này tuổi chó chắc, mũi xà mà thính thế, bữa cơm long trọng đầu tiên kể từ cô khi dọn ra ngoài cũng bị anh tóm được. Ừ, Khang Kiếm mỉm cười, hút một ngụm cháo lớn rồi gắp một miếng bánh trứng dày. Chẳng cần đến sau, đã cho vào miệng ăn ngon lành, vừa nói vừa khen. Bạch Nhạn, tay nghề của em càng lúc càng giỏi, ngon quá. Bạch Nhạn chán trường gặm dưa chuột, ăn cải cầm, không thèm đến xỉa đến anh. Tâm trạng Khang Kiếm chẳng hề bị ảnh hưởng, anh ăn liền hai bát cháo, vết sạch một đĩa trứng lớn. Mấy con này ngày mai anh tới ăn. Khang Kiếm lưu luyến nhìn ba con cua còn lại trên đĩa. Đây là phần của người khác. Bạch Nhạn hừ mũi. Liễu Tinh! Khang Kiếm nhấn mày, Bạch Nhạn không đáp. Khang Kiếm chủ động giúp thu dọn bát đĩa rồi biết điều, dành phần rửa bát. Phòng bếp không lớn, hai người đứng trong đó, thỉnh thoảng lại chạm vào vai hai hay giẫm vào chân nhau. nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng mặn nồng thắm thiết. Bạch Nhạn liếc xéo khang kiếm rồi vứt rẻ lau xuống, anh ta thích thể hiện gì thì cứ để anh ta thể hiện cho đã, ăn trực không ngon lành thế đâu. Cô mở tivi xem, tivi đang chiếu chương trình thời sự, cô không thích theo thời sự nên cầm điều khiển định đổi kênh. Ấy đừng, vừa rồi đang nói khu đô thị mới của tỉnh nào thế? Khang kiếm vừa vẩy nước trên tay vừa chạy vào. Không phải của tỉnh mình. Không phải tỉnh mình thì cũng cần quan tâm. Khang kiếm giật điều khiển tivi, ấn cô ngồi xuống rồi chăm chú nhìn màn hình. Bạch Nhạn nghiêng đầu, chống cằm liếc ngang liếc dọc, như thể lần đầu tiên cô quen biết Khang kiếm. Đây thực sự là người chồng cũ đã ly hôn với cô được gần 3 tháng ư. Sếp Khang, sau Tết là anh 31 tuổi rồi phải không? Khang kiếm không hề chớp mắt. Ừ, anh chẳng còn trẻ nữa, có lẽ cũng nên suy nghĩ đến vấn đề cá nhân chứ nhỉ? Không vội. Có phải chưa gặp ai phù hợp không? Y tá trưởng chỗ bọn em quen nhiều người lắm, có muốn nhờ chị ấy giới thiệu giúp không? Câu nói này cuối cùng đã thành công trong việc di rời sự chú ý của sếp Khang. Anh nghiêng người qua, mày nhíu lại. Bạch Nhạn, sao hôm nay em giống mẹ anh thế? Bạch Nhạn tình nghịch cong môi. Đúng thế, chuyện này nên để mẹ anh quan tâm mới đúng. Ý em là, muộn thế này rồi mà anh còn ở trong nhà vợ cũ thì có phù hợp không? Có gì mà không phù hợp, chúng ta đâu có làm chuyện gì mà ám. Lời vừa thốt ra, ánh mắt đang nhìn nhau của hai người đều bất giác lảng đi. Tai khang kiếm đỏ rực, bàn tay đặt lên đầu gối chậm chậm co lại. Nhưng mà, tôi không muốn hàng xóm nói ra nói vào. Sếp Khang, anh cầm quần áo của anh đi, đi sớm đi. Bạch Nhạn làm mặt lạnh, hạ lệnh tiễn khách. Đêm hôm đó Khang Kiếm mất ngủ, nằm trên chiếc ga chạy giường trắng như tuyết trong nhà khách của thành ủy. Đắp chiếc chăn tơ tằm nhập khẩu nhẹ tênh, điều hòa trung tâm khiến nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức 18 độ dễ chịu. Anh xem tài liệu đến tận 12 giờ đêm nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Từ ban tuyên truyền tỉnh ủy tới Tân Giang nhận chức trợ lý thị trưởng, Khang Kiếm tổng kết được hai công việc quan trọng nhất khi làm quan. Đó là uống rượu và đi họp. Một năm có 365 ngày, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu và dự bao nhiêu cuộc họp. Nhưng mỗi cuộc rượu, mỗi cuộc họp đều lại không thể thoát thác. Trước kia anh còn cầm bút tự mình viết lên gì đó, bây giờ mấy việc đó đều do Giản Đơn và Tiểu Ngô phụ trách. Ra khỏi cửa có xe đưa đón, ăn cơm bằng tiền công quỹ, phát biểu có người soạn, tâm trạng buồn chán thì viện cớ đi họp để ra ngoài dạo chơi. Tất cả những điều này làm tới vị trí hiện nay của anh là có thể tiếp nhận một cách thoải mái. Có lúc Khang Kiếm hồ nghi, đây là mình đề cao phương diện tinh thần, hay là đã thoái hóa thành một linh hồn mục nát núp sau một lớp da trẻ trung. Nếu có gì đáng để chúc mừng, thì đó chính là việc anh còn chưa nhận sự thật, trở thành một cái quên tan lại khốn khiếp. Anh vẫn còn thật tâm, đóng góp được chút chuyện thực tế cho Tân Giang. Cùng là ngồi trên một bục cao nhưng lĩnh lời ca tụng, nhưng những bài phát biểu của anh ít nhiều cũng có nội dung thực tế. Lần cải tạo thành cũ này là do anh chạy đồn chạy đáo khắp tới Bắc Kinh và lên trên tỉnh, xin được tiền dự án. Chỉ một dự án này thôi cũng có thể khiến cho Tân Giang thay ra đổi thịt, và còn đem lại những lợi ích tiềm tàng to lớn cho Tân Giang. Về việc lựa chọn thị trưởng xây dựng thành phố vào tháng 1, ban lãnh đạo thành ủy và vẫn còn coi trọng anh, còn đối với Lục Đình Phi lại có ý phê bình. Hay nhắc đến là tặc lưỡi, nếu không có gì thay đổi, có lẽ sẽ có là một cuộc bầu chọn chẳng có gì đáng phải hồi hộp. Hiện giờ con đường quan lộ của Khang Kiếm đã phát triển vượt qua cái bóng của ông Khang Văn Lâm, có thể dùng bốn chữ thuận buồm xuôi gió để hình dung. Nếu là trước kia, ngoài mặt Khang Kiếm vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, rất có cảm giác thành công. Nhưng lúc này, anh thật sự cảm thấy chẳng vui mừng chút nào. Nghe anh phân tích, nguyên nhân là vì trước đây trong đầu anh chỉ toàn công việc, bây giờ phần lớn con tim anh đã dành chỗ cho một người. Người đó chính là vợ cũ của anh, Bạch Nhạn. Nói ra thật lực cười, con người đúng là đê tiện. Lúc vào Bạch Nhạn đề nghị anh ly hôn, anh mới phát hiện ra mình đã yêu sâu sắc người vợ này. Anh đã từng tự nhủ với chính mình, mặt dày cũng được, mất mạch cũng được, giả cơm giả điếc cũng được, nhưng nhất định không được coi những lời nói của Bạch Nhạn là thật. Anh phải nắm chắc từng cơ hội để giữ Bạch Nhạn ở lại bên mình. Khang Kiếm không duy tâm, nhưng anh có một dự cảm, trong cuộc đời này của anh vẫn còn có một người có thể khiến anh động lòng một lần duy nhất, có thể khiến anh nảy sinh khát vọng đối với hôn nhân, đó chính là Bạch Nhạn. Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý ly hôn. Có đôi lúc ly hôn không phải là không yêu, mà là đưa ra tất cả mọi thứ để trở lại điểm khởi đầu. Ly hôn mà làm một tấm gương khiến anh sáng suốt nhìn nhận được những vấn đề giữa anh và Bạch Nhạn. nhìn rõ được trái tim cô cũng khiến cô nhìn thấu được trái tim của anh. Tình cảm mãnh liệt tới mức có thể đem được cả sinh mệnh để bảo vệ cô của Thương Minh Thiên khiến anh kinh động tới mức hồn siêu phách lạc. Sau này anh mới biết tình yêu giữa bọn họ chỉ là sự nương tựa về mặt tinh thần, chứ chưa tiến tới bước tình dục nam và nữ. Anh không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn thêm hồ thẹn. Chẳng trách Thương Minh Thiên đau lòng nói cậu ta ngưỡng mộ anh biết bao vì có thể lấy được Bạch Nhạn. Hỏi anh tại sao lại nỡ lòng không trân trọng cô. Mặt anh sưng phù, vạt áo dính máu, đầu óc đặc quánh như keo dán. Anh không trân trọng sao? Có chứ, nhưng sao Bạch Nhạn lại vẫn bỏ đi? Anh không tìm ra manh mối. Sau khi ly hôn, anh dần dần tỉnh ngộ. Vấn đề của Bạch Nhạn là mối quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa bố mẹ bọn họ, là sự tồn tại của Y Đồng Đồng và cả sự không tin tưởng đối với anh. Sau khi ly hôn, anh càng cảm nhận được nếu không có Bạch Nhạn, cuộc sống của anh đã không còn chuyện gì vui vẻ đáng để mong chờ nữa. Một người cho rằng dù sự nghiệp này có thành công đến mấy, nhưng không có người cùng chia sẻ thì tất cả đều không có ý nghĩa gì hết. Vì thế nếu để cuộc đời này không còn bất kỳ chút tiếng tốt nào, bằng mọi giá anh phải theo đuổi lại bà xã. Anh đã có thể đủ tự tin để có thể tháo gỡ những vướng mắc trong lòng Bạch Nhạn. Tối hôm nay, hai người ngồi gần nhau như vậy, chân kề sát chân, anh nín thở, có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của dầu gội lên đầu tóc cô. Liếc ngang là có thể nhìn thấy bộ ngực thanh tú của cô sau lớp áo len. Trong phòng lại ấm, lại vừa mới một ăn bữa cơm ngon lành như vậy, dục vọng ngủ quên đã lót lâu, từ gan bàn chân từ từ ngóc dậy. Anh cố ngồi nghiêm chỉnh lên xem tivi, sợ mỗi dây thần kinh đều phấn chấn nhảy nhót. Biểu tượng nam chính mẫn cảm của anh đang ngóc lên phía dưới chiếc quần tây rộng rãi. Anh đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để có thể ở lại lâu hơn, làm cách nào để ôm cô được lâu hơn, thì cô nàng với hai kèm màu lúm đồng tiền, lấp ló khi mỗi cười của anh lại cắt đứt mọi nguồn cảm hứng và tống cổ anh ra ngoài. Đứng trong gió lạnh, anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn lọt qua khung cửa sổ phòng ngủ. Thất bại này không thể nói được thành lời. Khang Kiếm trằn trọc trằn trở, tận đến khi phương đông rạng sáng mới có thể chớp mắt một chút. Kể ra thì thành phố Tân Giang này rất nhỏ và cũng rất lớn. Trong một thành phố với dân số nội đô và vài triệu người, muốn gặp ai đó tỷ lệ là rất nhỏ, nhưng cũng có ngoại lệ. Khang Kiếm không ngờ mình sẽ gặp lại Y Đồng Đồng nhanh như vậy, mà lại gặp nhau trước một cửa tiệm bánh phô mát. Hôm nay một công ty có tiếng ở miền Bắc khai trương chi nhánh ở Tân Giang nên mời lấy vị lãnh đạo thành phố tới cắt băng khánh thành. Cắt băng xong còn có những hoạt động khác, nhưng Khang Kiếm viện cớ thoát thác. Trên đường tới đó, anh phát hiện ra trên phố này có một hàng bánh ngọt, là chuỗi cửa hàng bánh ngọt kiểu Úc nổi tiếng cả nước. Lúc mới kết hôn, Bạch Nhạn đã từng mua hai miếng bánh ngọt ở cửa hàng này. Buổi tối, cô đựng bánh vào một chiếc đĩa nhỏ, rót hai tách trà xanh, rồi bưng tới phòng làm việc làm bữa ăn cho anh đêm, cả hai người. Không thích ăn đồ ngọt, anh cau mày xua tay khiến cô trừng mắt. Sếp có biết cái bánh này bao nhiêu tiền một miếng không? Chỉ một miếng bé tí tẹo mà thôi mà 28 tệ đấy. Em phải cắn răng, nhắm mắt, mặc cho trái tim dì máu, nhịn đau mua về hai miếng, nếu quy thành bánh thì mình mua được bao nhiêu bánh chứ? Anh mà còn chê lên chê xuống thì làm sao xứng đáng với tấm lòng của em, làm sao xứng đáng với 28 tệ này? Anh nhìn miếng bánh qua thực rất nhỏ trên đĩa, đúng là hơi đắt. Chê đắt thì mua làm gì? Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp. Đắt là có lý do cả đấy, đừng tưởng nó nhỏ, nhưng ngon lắm đấy. Đây là cảm giác tuyệt vời mà một đống bánh mì lát không thể nào với tới được. Hi hi, người ta thỉnh thoảng cũng phải nuông chiều bản thân chứ, đúng không? Ăn mau, không được để rơi một mẩu vụn nào đâu. Tư duy nghiêm chỉnh của anh đôi khi theo ông theo kịp bà xã, vừa mới sôi sục lên án mọi người cướp tiền của người mình, do lại lập tức bảo vệ quyền lợi cho họ. Dưới ánh mắt áp bức của bà xã, anh đòn lấy cái bánh, lấy chiếc đĩa diễn xiêm một cái, rồi cho vào miệng. Ngon đến mức nào, anh không nói được, nhưng anh lại vô tình nhớ tên loại bánh này. Hai ngày rồi anh không tới chỗ trọ của Bạch Nhạn, hai ngày này nhiệt độ giảm mấy độ. Anh định buổi tối tới lấy quần áo, rồi tiện thể mang luôn cho Bạch Nhạn mấy miếng bánh. Có qua có lại, tránh lần sau cô so đo chuyện anh ăn trực. Cô bán đánh nhiệt tình giúp đỡ, đóng hộp giúp anh, rồi dùng khăn duy băng thắt một cái nơ bướm rất xinh. Anh rút ví bỗng nghe tiếng phía sau có người gọi yếu ớt. Khang Kiếm. Anh quay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Y Đồng Đồng long lanh sóng nước, nhưng anh không hề nao núng trước sóng cả. Hôm nay Y Đồng Đồng trông rất đào nhã, chiếc váy liền bằng len lông cừu màu kem. áo khoác gió màu tím đi với đôi bốt cao cổ màu tím, tóc mây dịu dàng bay trong gió, phía sau cô là chiếc xe thể thao màu đỏ. Anh cũng thích ăn bánh ngọt ở đây à? Y Đồng Đồng rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ Khang Kiếm chưa bao giờ đụng đến đồ ngọt. Chương 10.5. Khang Kiếm nhếch miệng, thay cho câu trả lời rồi quay lại, tiếp tục trả tiền. Em cũng thích bánh phô mát ở đây, tuần nào cũng phải đến mua một lần, nếu không sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Y Đồng Đồng đỏ mặt, vội vàng tìm đề tài để nói, cô sợ Khang Kiếm sẽ quay đầu đi chẳng giống như lần trước. Em đối xử với bản thân rất tốt. Khang Kiếm gật đầu với Y Đồng Đồng rồi check chiếc hộp một cách cẩn thận. Hôm nay anh không cho Giản Đơn đi theo mà tự mình lái xe. Khang Kiếm, Y Đồng Đồng đuổi theo. Anh sống tốt chứ? Một câu hỏi ngu xuẩn không thể nào tầm thường hơn. Cũng ổn, Khang Kiếm nhíu mày, lịch sự hỏi lại. Em thế nào? Y Đồng Đồng cúi người, thở dài ai oán. Từ hôm đi xem nhà tới nay, cô và Lý Trạch Hạo luôn căng thẳng. Cũng may là đã vào học, kỳ học này Lý Trạch Hạo đón lớp 12 chuyên. Học sinh lớp chuyên đều là nhân tài, đều là giáo viên, thần thông quảng đại mới trị được. Lý Trạch Hạo hết sức bận rộn, bên cạnh đó còn nhận thêm mấy lớp dạy thêm, nên cơ hội ở bên Y Đồng Đồng càng ít ỏi. Ngày ngày họ ăn cơm cùng nhau, nhưng cuối tuần Lý Trạch Hạo không còn đến căn hộ của cô ngủ qua đêm nữa. Y Đồng Đồng biết rõ phải làm thế nào để phá tan tảng băng này. Chỉ cần cô núng nịu, thủ thỉ thì chắc chắn có thể làm Lý Trạch Hạo cười, nhưng cô không muốn. Dường như bây giờ cô càng thấy càng không thể chịu đựng được vài thói quen của Bạch Lạo. Lý do như vậy, giọng nói nhà quê của anh ta, mùa hè thích cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần xịt đi lại trong phòng. Ví dụ khi anh ta ăn cơm, nhai thức ăn hay húp canh đều gây tiếng động. Ví dụ như buổi sáng tỉnh dậy, chưa thèm đánh răng đã ôm hôn cô. Kết cục của sự căng thẳng này lại khiến cô có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô biết trong lòng Lý Trạch Hạo, cô giống như một nàng công chúa thân thánh. Chỉ cần cô không bỏ rơi anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô mà đi. Đối với anh ta, được ở bên cô đã là một phần thưởng to lớn rồi. Cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Với cô, Lý Trạch Hạo tựa như miếng lườn gà, ăn vào thì nhạt nhẽo mà bỏ đi thì tiếc. Trong khoảnh khắc gặp lại Khang Kiếm, Y Đồng Đồng đã hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Thấy Y Đồng Đồng hồi lâu không nói gì, Khang Kiếm mất kiên nhẫn đi băng qua người cô, mở cửa xe để đặt lại cái hộp giấy vào trong. Khang Kiếm, anh có việc gấp à? Y Đồng Đồng hỏi. Khang Kiếm quay đầu nhìn cô ta với vẻ dò hỏi. Anh, nếu không bận quá, chúng ta vào trong uống ly cà phê nhé. Kem ở đây cũng rất ngon, chúng ta đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Y Đồng Đồng kéo lấy tay anh. Chiều này của Y Đồng Đồng, Khang Kiếm há không biết hay sao? Khi chia tay, Khang Kiếm có chút áy náy với Y Đồng Đồng, cũng thương xót cô ta nên đành còn trịnh trọng, nhờ Hoa Hưng giúp lòng chăm sóc cô. Nhưng sau khi nghĩ lại không đáng, không phải là tiếc tiền bỏ ra rồi ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Ít ra việc này cũng có giá cả. Khi anh biết được những lời này của Y Đồng Đồng đã nói, những việc Y Đồng Đồng đã làm với Bạch Nhạn, lại thêm việc sau đó Y Đồng Đồng cướp bạn trai của Liễu Tinh, anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với cô ta. Chúng ta còn chuyện để nói sao? Anh lạnh lùng nhìn cô. Y Đồng Đồng nghe ra được sự xa cách trong lòng, giọng nói Khang Kiếm. Em nghe nói anh ly hôn rồi, anh buồn lắm phải không? Khang Kiếm quay đầu nhìn dòng người xe tấp nập trên phố, thật muốn bật cười. Đồng Đồng, em có biết người ta phải làm sao mới có thể khiến mình vui vẻ không? Y Đồng Đồng ngơ ngác lắc đầu. Chỉ túc thường lạc, Khang Kiếm nói từng chữ một. Y Đồng Đồng mím chặt môi. Anh không thể biết em cướp vị hôn phê của Liễu Tinh là xuất phát từ tình yêu hay là vì mục đích khác. Nhưng có thể thấy được tay của thầy giáo đó một lòng một dạ tốt với em. Anh nghĩ sau này có lẽ sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh ta đâu. Y Đồng Đồng đứng im câm nín, hổ thẹn tức tới trước mặt như sắp bật máu ra, không dám nói gì thêm. Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ, không thể vì anh kết hôn, mà là vì anh đã yêu một người. Mắt Y Đồng Đồng ngấn nước, Khang Kiếm đã biết hết rồi, anh sẽ không cho cô cơ hội nữa. Người đó cũng thích ăn bánh phô mát sao? Cô thẫn thờ hỏi. Trong tích tắc, Khang Kiếm cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng ngực. Đúng thế, cô ấy thích ăn, nhưng lại không nỡ mua. Anh mỉm cười bước lên xe, không nhìn Y Đồng Đồng. Anh cũng muốn nghe giọng nói Bạch Nhạn. Dù cho giọng nói ấy của cô có chứa đựng vẻ trách móc hay sốt ruột thì anh cũng muốn nghe. Điện thoại còn chưa kết nối thì đã có một cú điện thoại khác gọi đến trước. Tiểu Hoàng, cậu nói gì? Hai người đang ở huyện Vân. Ông Tiểu Hoàng là lái xe riêng cho ông Khang Văn Lâm khi ông nhậm chức bí thư sở tư pháp tỉnh. Cậu ta nói hôm qua cùng ông Khang Văn Lâm tới huyện Vân. Không biết tại sao ông Khang Văn Lâm bỗng ho ra máu, chân tay co giật, hiện tại đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân huyện Vân. Khang Kiếm muốn hỏi cho gió ngọn ngành, nhưng Tiểu Hoàng lại ấp à ấp úng. Cậu Khang, nói qua điện thoại không rõ, cậu tới đây một chuyến đi. Khang Kiếm cúp máy, đoán chừng sự tình hình vừa rồi nghiêm trọng lại vừa mập mờ. Anh vội vã quay đầu xe rồi phóng thẳng ra đường, quốc lộ đi về phía huyện Vân. Phía trước có một đám người đang xúm lại, quây kín trạm thu phí. Khang Kiếm nghiêm nghị bước xuống xe. Thì ra có một chiếc xe hàng chạy vượt rào nên bị người của trạm thu phí chặn lại. Tài xế rất ngang ngạnh, bị một đám người của trạm thu phí hua tay múa chân quây lấy. Hai tay anh ta khoanh trước ngực, mặt tỏ vẻ coi thường, ra điều cho dù Thái Sơn ngay lập tức vước mặt, đây cũng không biến sắc. Trợ lý Khang, không cần anh phải gặp mặt, chẳng lẽ bọn em không phải xử lý được tên oắt này sao, trời đất đảo lộn hết rồi. Thấy Khang Kiếm lại gần, Tùng Lâm, người phụ trách trạm thu phí bước tới. Tùng Lâm là cháu họ xa chẳng biết cách bao nhiêu phát đại bác của ông Tùng Trọng Sơn. Anh ta tốt nghiệp cấp 2, có lần đến xin ông Tùng Trọng Sơn tìm việc cho nhưng ông bị chửi mắng tuổi ra khỏi cửa. Lúc xuống lầu thì gặp Lục Định Phi. Hai tháng sau, dưới sự sắp xếp của Lục Định Phi, Tùng Lâm tới trạm thu phí tỉnh lộ. Đoạn chạy qua khu đô thị mới, làm một anh xếp xong cho nhỏ. Có chuyện gì thế? Khang Kiếm liếc nhìn biển xe của chiếc xe làng. Biển số tỉnh Chiết Giang rồi lại nhìn hàng hóa chiếc trên xe. Biết đây là xe của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Tân Giang có một số chính sách ưu đãi. Trong đó có một điều khoản thu không bất kỳ loại lộ phí nào khi lưu thông nên những đoạn tỉnh lộ chạy qua Tân Giang. Hắn ta không chịu nộp phí, nói là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy rốt cuộc là phải hay không phải? Em bảo hắn xuất trình giấy tờ chứng nhận nhưng hắn không trình được. Tôi hỏi cậu là phải hay không phải? Khang Kiếm cau mày. Tùng Lâm hất hàm. Theo quy định, chúng tôi chỉ căn cứ vào giấy tờ. Nếu anh ta tạm thời không xuất trình được giấy tờ, nhưng lại thực sự là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sao? Công ty này ở gần trạm thu phí nhất, nhìn biển xe là có thể nhận ra được. Sự việc đến mức phải chạy vượt qua rào này, Khang Kiếm khẳng định chắc chắn là do mấy tay ở trạm thu phí muốn trục lợi. Chuyện đó... Tùng Lâm nhận ra sự tình có chút không ổn. Chuyện đó thế nào, các cậu cố ý đối đầu với người ta, đối đầu với chính quyền thành phố. Mấy người các cậu không biết là thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khó khăn đến mức nào, lòng dạ hẹp hòi, mang nặng tâm lý ghét bỏ người giàu. Chuyện này là truy cứu sau, bây giờ thì xin lỗi người ta đi. Khang Kiếm nhìn Tùng Lâm mặt đánh lại. Đám người vừa mới sùng sục như đang ngồi sôi nửa bỏng, bỗng im bặt. Cục diện này thay đổi quá nhanh, đến quỷ cũng chẳng ngờ đến. Đến người tài xế chạy vượt rào kia cũng buông thõng tay xuống, vẻ mặt sừng sốt. Anh nói gì cơ? Tùng Lâm mở mắt nghi hoặc. Xin lỗi. Tôi mà phải xin lỗi hắn ta. Tay Tùng Lâm chỉ vào người tài xế, mặt vẫn nhìn Khang Kiếm, bắt chước một câu thoại trong phim truyền hình. Anh có nhìn nhầm không đấy, trợ lý Khang? Sức sược. Hôm nay tôi cứ sức sược đấy. Tùng Lâm đỏ mặt tía tai. Cùng lắm thì tôi không cần miếng cơm manh áo này nữa. Không cần miếng cơm này nữa thì cũng phải xin lỗi trước. Ông mày đếch xin lỗi đấy, mày tưởng mày là cái thá gì, mày dám làm gì ông? Sau khi người tài xế kia vượt rào, người của trạm thu phí đã gọi 110. Bọn họ đã tới được một lúc, Khang Kiếm chỉ vào Tùng Lâm như đang lên cơn điên, rồi nói với hai người cảnh sát đang đứng giữ ra đó. Còn đợi gì nữa, giải hán đi. Đi thì đi. Tùng Lâm sợ gáy hét lên. Mẹ kiếp, đúng là cái loại nhà giàu khốn khiếp, ông đây đếch thèm tin cái trò này. Thấy tình hình này, người tài xế xe hàng bị đầy sờ mũi, đầy vẻ ngượng ngập, tự nhận lỗi trước mặt Khang Kiếm. Sếp Khang, vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt. Khang Kiếm xua tay, lập tức ngắt lời anh ta. Doanh nghiệp nước ngoài là khách quý của Tân Giang, làm cho các vị cảm thấy thuận tiện và hài lòng là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh vẫy tay bảo tài xế xe lên làng, đừng làm chậm trễ việc giao hàng. Sau đó anh cũng lên xe, thời gian không còn sớm nữa. Tới được huyện Vân e là trời đã tối. Công an đâu dám lôi Tùng Lâm đi thật, chỉ đẩy anh ta vào văn phòng ở cạnh đường. Tùng Lâm vừa vào liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Lục Định Phi. Anh ta chột dạ nên không dám kể tội với ông Tùng Trọng Sơn. Nghe xong, thoạt nhiên Lục Định Phi dạy bảo Tùng Lập mấy câu, mà ngay tay ít nhất cũng không nên đối đầu với Khang Kiếm trước mặt mọi người. Sau này phải nhận lỗi với Khang Kiếm. Sau đó anh bảo Tùng Lâm chuyển điện thoại cho cảnh sát 110. Trực tiếp đưa Tùng Lâm về nhà, cho anh ta nghỉ phép một ngày. Anh ta làm việc đúng quy định, không sai, nhưng có một số chuyện chúng tôi không trao đổi từ trước. Anh ta chỉ ấm ức thay chính quyền, tôi sẽ nói với bên tài vụ. Tháng này tăng thưởng gấp đôi cho anh ta. Cúp điện thoại, Lục Định Phi vào nhà tắm tắm nước nóng. Đây là thói quen của anh ta. Trước mỗi cuộc hẹn quan trọng, anh đều điều chỉnh trang lại, hình dáng từ trong ra ngoài. Lục Định Phi không thích mặc áo len, dù là mùa đông rét mướt cũng không mặc. Anh cho rằng mặc áo len trông không phong độ. Một năm bốn mùa, anh đều mặc sơ mi. Hôm nay anh chọn một chiếc sơ mi bằng lông cừu, màu nâu nhạt. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh lá, đậm phối với quần tây màu xanh thẫm, chân đi đôi giày da cùng với màu áo. Lục Định Phi không ở trong nhà khách thành ủy, nơi đó bề ngoài thì phẳng lặng như nước. Nhưng trên thực tế, hầu như không có chuyện riêng tư gì có thể giữ được. Anh không muốn việc anh vừa bị lên giường với cô gái này nọ, đã mang, mong họ mau mau tới chóng, rời khỏi cho anh rồi lại đón cô khác tới, bị phơi bày trước mắt mọi người soi mói. Hiện giờ anh đang thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài, có một người giúp việc chuyên dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Với thù lao hậu hĩnh mà anh trả, miệng người giúp việc đó còn kín hơn cả quầy bảo hiểm của ngân hàng, lại còn biết nấu món giang tô rất ngon. Tối nay Lục Định Phi muốn hẹn Bạch Nhạn tới căn hộ của mình, nhưng Bạch Nhạn nói người nhà cô lại không dễ bị đau dạ dày. Vì thế anh muốn đổi địa điểm tới nhà hàng Vọng Giang ở gần quảng trường Nhân Dân. Nơi đó nổi tiếng về hải sản, khách khứa đông nghẹt, nếu không đặt trước là không được ăn. Đương nhiên đó là đối với người khác, Lục Định Phi muốn tới ăn lúc nào cũng luôn có một bàn trống để dành cho anh. Đứng trước gương, Lục Định Phi vừa huyết sáo vừa chỉnh lại cà vạt. Anh đắc ý nhếch môi, giơ tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn, anh bèn ra khỏi cửa. Anh là người dịu dàng, chưa bao giờ để nữ phụ nữ phải đợi mình. Sở dĩ chọn nhà hàng Vọng Giang là còn có một nguyên nhân khác, đó là nơi này rất đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để người khác nhìn thấy anh và Bạch Nhạn kề vai sát cánh bên nhau. Khang Kiếm và Bạch Nhạn ly hôn là chuyện nằm trong dữ liệu. Năm đó ông Kha Văn Lâm vì mỹ nhân mà từ bỏ Giang Sơn, khiến bà Lý Tâm Hà phải nhảy lầu tự vẫn. Với bên ngoài thì nói là tai nạn, nhưng quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đều biết rõ là chuyện gì. Khi anh tới Tân Giang, bố anh đã từng âm thầm nhắc tới chuyện này với anh. Chuyện của Khang Kiếm từ trước đến giờ Lục Định Phi luôn lưu tâm. Khi trong ủy ban rộ lên tin Khang Kiếm thích một cô y tá, anh đã âm thầm tìm hiểu rồi mỉm cười. Một điều khiến anh hơi bất ngờ là Khang Kiếm và Bạch Nhạn lại ly hôn trong âm thầm lặng lẽ. Hết chương 10.5, hết tập 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.